Lô Kỳ xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 31. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 31. Vì tiểu bằng hữu này, nếu như giữa người và con trai ta có mâu thuẫn gì thì lão phu nguyện ý bồi tội, không bằng cứ như vậy đi, thế nào? Vương lão gia tử nói. Lâm Phàm cười nói. Ngươi nằm mơ chắc. Mau gọi con trai ngươi ra đây, đừng có nói thêm lời vô ích nào nữa. Vốn dĩ bọn ta định rời khỏi Dung Thành rồi, nhưng con trai ngươi lại phái người tới chặn đường, lại còn muốn đánh vỡ miệng của ta, đánh gãy chân ta. Nếu như không phải thực lực của ta cũng coi như là cường hãn, thì thực sự đã để cho con trai ngươi đắc thủ rồi. Vương lão già sáng tỏ, quả nhiên không khác gì lão nghĩ, quả nhiên là nghịch tử kia ở ngoài gây phiền phức. Hậu viện, Vương Vân Phi vẫn còn đang đợi Nguyên Công Phụng quay lại bẩm báo tin tức tốt, nhưng cứ đợi rồi lại đợi, vẫn không thấy một chút bóng dáng nào. Hiệu quả làm việc thật sự quá chậm rồi đi. Đột nhiên có một tên nô bộc xông tới nói. Công tử, không hay rồi, có người tới vương gia chúng ta đòi gặp ngươi. Các thị vệ đều không cản nổi ạ. Cái gì cơ? Vương Vân Phi đứng bật dậy, nộ hỏa bốc lên ngùn ngụt. Gần đây thực đúng là làm chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Một tên tử thành nhỏ bước ra mà lại dám to gan chọc vào gã, bây giờ lại còn có người đến tận cửa tìm gã phi phiền phức nữa. Thực sự là coi Vương Vân Phi ta là kẻ ăn chay chắc. Gã cái gì cũng không nghĩ, liền khí thế hùng hổ chạy đến tiền viện. Gã ngược lại muốn xem kẻ nào mà dám to gan như vậy. Còn mẹ nó, còn dám đến vương gia làm loạn. Đơn giản mà nói chính là tự tìm đường chết. Nô bộc còn đang muốn nói thêm gì đó, nhưng không ngờ công tử lại căn bản không muốn nghe. Hắn ta không nói nữa, liền cứ thế tức giận phừng phừng đi trước. Tiền viện, Vương lão gia vẫn đang bàn bạc với Lâm Phàm, hy vọng có thể giải quyết gọn gàng chuyện này. Nhưng khiến lão không ngờ được rằng đối phương căn bản không muốn thương lượng gì hết, mà chỉ muốn một mực gặp con trai lão. Nguyên Cung Phụng cũng không phải đối thủ của người ta, cho thấy thực lực đối phương cực mạnh. Ba vị à, chuyện này thực sự không thương lượng được sao? Vương lão gia hỏi. Gọi con trai của ngươi ra đây là được, những chuyện khác không có gì đáng nói cả. Lâm Phàm nói, hắn tự cảm thấy đến hiện tại rồi mà mình vẫn còn chưa động thủ, nói rõ lên rằng tính khí của mình cực kỳ tốt. Lúc này từ xa có tiếng nói tức giận truyền tới. Cái tên Vương bát đản nào có mắt như mù, còn dám tới tận cửa nhà ta gây chuyện vậy? Ngươi tưởng rằng Vương Vân Phi ta để dễ bắt nạt lắm chắc? Vương Vân Phi hùng hổ xông tới, dạo gần đây tâm trạng của gã rất nóng nảy. Mẹ kiếp, sao loại người nào cũng muốn đạp lên đầu của gã vậy? Lúc Vương lão già nghe thấy thanh âm của Vương Vân Phi thì có dự cảm không lành. Cái đồ ngu xuẩn nhà ngươi cũng không xem đây là tình huống gì sao? Ngươi tử, ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy? Vương lão già phẫn nộ quát. Vương Vân Phi mang theo nộ khí xông tới, lại bị cha mắng cho như vậy thì có chút ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cha hung dữ với ta làm gì? Hiện tại là người ngoài đến nhà chúng ta làm loạn, ta tức giận như vậy không phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ là lúc gã nhìn thấy Lâm Phàm thì trong lòng nhìn giật thót một cái. Gặp quỷ rồi sao? Sao hắn lại ở đây? Nguyên Cung Phụng không phải đã đi chặn đường hắn rồi sao? Sao hắn còn có thể xuất hiện ở đây? Lúc nhìn thấy thân ảnh bị Lâm Phàm xách trong tay kia, Vương Vân Phi liền trợn mắt há miệng, bộ dáng giống như gặp phải ma quỷ vậy. Ôi trời ơi, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Nguyên Cung Phụng lại biến thành thế này? Nguyên Cung Phụng chính là cường giả cảnh giới tiểu tông sư rồi cơ mà. Chính chủ đến rồi, ta đang tìm ngươi đó. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy Vương Vân Phi, khóe miệng liền lộ ra nét cười, sau đó quăng nguyên sơn tới chân của đối phương nói. Ta nói chứ, ngươi muốn phái người đến chặn ta thì cũng phải ai lợi hại một chút chứ. Vương Vân Phi hoảng hốt nhìn Nguyên Cung Phụng nằm ở dưới chân mình, bộ dáng chật vật, mặt mũi bầm dập tựa như đang nói Nguyên Cung Phụng đã phải chịu đòn cực kỳ thảm thiết và đau đớn. Lâm Phàm đi về hướng Vương Vân Phi. Ngươi nói muốn đánh vỡ miệng ta, còn muốn đánh gãy chân ta nữa, ta nhớ kỹ hết những điều đó. Vương Vân Phi thấy Lâm Phàm đi đến thì lại đứng bất động há to miệng. Hắn nhìn Nguyên Cung Phụng rồi lại nhìn Lâm Phàm. Trời đó! Vương lão già bước đến trước muốn ngăn Lâm Phàm lại. Lão cảm thấy tiếp sẽ có chuyện lớn xảy ra, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con trai lão được. Đừng làm loạn, không liên quan gì đến ngươi. Lâm Phàm đẩy Vương lão già ra, sau đó đứng trước mặt Vương Vân Phi nói. Ta cũng không cần mạng của ngươi, suy cho cùng thì ta cũng không muốn ngươi chết, nhưng hôm nay ngươi lại muốn đánh gãy chân của ta, vậy thì chuyện này không thể giải quyết đơn giản như thế được. Ngươi Vương Vân Phi vừa định mở miệng thì liền bị một cái tát rất mạnh. Mặt Vương Vân Phi như sắp biến dạng vậy, khóe miệng còn chảy ra không ít máu tươi, răng rơi lộp bộp ở trên mặt đất. Đau đớn kéo tới, Vương Vân Phi bưng miệng tê tâm liệt phế kêu thảm. Đau quá, đau chết đi được. Máu tươi thuận theo khẽ kẽ ngón tay của hắn trào ra ngoài, nhỏ tí tách xuống đất. Lâm Phàm đưa tay đỡ lấy Vương Vân Phi, nói: Bị đánh thì phải đứng cẩn thận chứ, lúc ngươi phái người đến chặn ta thì phải lên làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý mới đúng. Vương lão già nhìn thấy con trai của mình bị đánh đến mức miệng chảy đầy máu thì lòng đau như cắt, tức giận nhìn Lâm Phàm: Ngươi! Điểm nộ khí cộng 555. Lâm Phàm nói: Vương lão già, muốn xem thì đứng yên mà xem. Nếu như ngươi dám động thủ, vậy thì tiếp theo không đơn giản là chuyện giữa ta và con trai ngươi, mà sẽ biến thành chuyện giữa ta và nhà các ngươi đó. Lời này vừa nói ra, thế mà lại làm cho Vương lão già phải nhịn xuống. Thanh niên bây giờ đều bá đạo như vậy sao? Biểu ca, mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để cho ta. Chủ trùng mộng muốn bước lên làm thay, chuyện nhỏ thế này sao có thể để biểu ca làm được? Vẫn là nên để ta, ta sợ ngươi tát một cái chết gã luôn thì không ổn. Lâm Phàm nói: Nếu như thật sự để biểu đệ động thủ thì có khi Vương Vân Phi liền bị đập cho vỡ đầu thì toi. Dựa vào cái tát lúc nãy thì đây không phải chuyện đùa mà đang nói sự thật. Lão già, làm sao bây giờ? Không thể cứ đứng nhìn công tử bị đánh như vậy được. Quản sự Vương già khẽ nói, hiện hắn ta đang rất hoảng sợ. Mấy người này thực sự quá vô pháp vô thiên, bọn họ thế mà dám tìm đến tận cửa đánh công tử. Chuyện này nhất định sẽ bị truyền ra ngoài, tới lúc đó mặt mũi Vương già còn biết để vào đâu. Sắc mặt của Vương lão gia âm trầm đáng sợ, lão đang nghĩ xem chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào. Đối phương đã trấn áp được cả Nguyên Cung Phụng, cho thấy thực lực của hắn rất mạnh. Dựa vào thực lực của Vương gia lão thì căn bản không thể đối kháng nổi, cho dù hiện tại đi tìm trợ thủ thì cũng không kịp nữa rồi. Đúng lúc lão đang tính toán giải hòa như thế nào thì có tiếng kêu thảm thiết đau thương truyền tới. Vương Vân Phi ngã nhoài trên mặt đất, hai chân bị Lâm Phàm đánh gãy mà đã biến dạng. Khắp người gã đều là mồ hôi lạnh, hai tay một ôm lấy chân, nhưng sự đau đớn kịch liệt lại khiến gã lăn lộn gào thét, xương đều bị đánh gãy cả, người bình thường căn bản không thể nào chịu nổi. Con trai à? Vương lão già kinh sợ lập tức chạy đến phía trước kiểm tra tình hình, sau đó nhìn Lâm Phàm quát: Các người thật là quá đáng. Lâm Phàm chắp tay thản nhiên nói: Được rồi, chuyện ta muốn làm cũng đã làm xong, con trai người muốn làm gì ta thì ta cũng hoàn trả lại, đây là chuyện đương nhiên. Còn nữa, ta là công tử Lâm gia U Thành, nếu như muốn báo thù thì ta rất hoan nghênh các người. Lời vừa nói xong thì hắn ta cũng quay người rời đi. Vương già đối mặt với hắn mà nói tựa như nơi không người vậy, thích đến thì đến, thích đi thì đi, không ai có thể ngăn cản được hắn. Nô bộc trong Vương già kinh hãi nhìn ba thân ảnh đang rời đi kia, từng người đều há hốc miệng đứng ngốc tại chỗ. Bọn họ thực là bị dọa cho sợ chết khiếp, cái này cũng quá khủng bố rồi. Chương 210, ta nói rồi, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi tìm đại phu tới đây. Hai mắt Vương lão già đỏ bừng quát lớn, thật lòng lão không thể nghĩ sẽ xảy ra chuyện như này. Đám thôi tớ run rẩy như cầy sấy, được lệnh vội vàng đi ngay. Họ cảm giác trời sập đến nơi rồi, lúc này không ai dám nói câu nào. Chuyện không thể che giấu, nhanh chóng lan truyền khắp Dung Thành. Công tử Vương gia bị người ta tìm đến nhà đánh gãy hai chân. Không biết tin tức này là do người hầu nào truyền ra, nhưng đó đã trở thành tin tức nóng hổi nhất ở Dung Thành. Lý lão già cũng bị hành động của Lâm Phàm dọa chết sững. Ông ta không ngờ được trước khi đi khỏi Dung Thành, Lâm Hiển Chất còn làm chuyện này. Thế chẳng phải là triệt để đắc tội Vương gia sao? Không có khả năng hòa giải hay sao? Ông ta biết Vương lão già nhất định sẽ đến tìm mình. Quả nhiên không lâu sau, Vương lão già hùng hổ xông tới với cơn thịnh nộ. Ta không tìm được tiểu tử đó, nhưng hắn đã từng ở nhà ông, tìm Lý lão gia ông là đúng rồi. Về sự việc lần này, Lý lão gia cảm thấy mình rất vô tội. Ta chẳng đắc tội ai, lại không gây ra chuyện gì, lão tìm ta làm cái quái gì? Có phải ta bảo hắn đánh con trai lão đâu? Vương lão gia nổi giận, tuyên bố với Lý lão gia rằng phải tìm được tiểu tử này, dạy cho hắn một bài học. Rồi lão hỏi Lý lão gia, người này rốt cuộc là ai? Dù là thiên vương lão tử cũng phải báo thù cho con trai mình. Lý lão gia bất đắc dĩ nói luôn cho lão hay đó là con trai của Lâm Vạn Dịch, Lâm gia U Thành. Lâm Vạn Dịch ấy lão hẳn là biết, chính là mãng phu vô học, cực kỳ hung ác mấy chục năm trước đấy. Vương lão già đang tức giận, nào nghĩ được nhiều như thế, nói ngay là phải đến U Thành Tỷ Lâm ra đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng lão nhanh chóng tỉnh lại, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, yên lặng đi về, thậm chí không nói thêm một câu, dường như hiểu ra điều gì, cũng biết Lâm Vạn Dịch là ai. Trong khu rừng ngoài thành, thế nào, cảm thấy là thành lớn này lắm trò hay, Giang Thành còn lâu mới sánh bằng không? Phòng Mã Lưu hỏi. Hiện tại hắn ta nhận ra tiểu tử này là loại người có thủ tất báo, một khi đắc tội hắn thì không thể bỏ qua. Dẫu sao hắn ta cũng không cho rằng tiểu tử này chỉ chọn quả hồng mây mà bóp. Cũng được, chẳng qua thêm một chút phiền toái thôi, Lâm Phàm nói thật. Thành lớn có hai cái hay của thành lớn, với tính cách của hắn tuyệt đối không hợp với sống thành thị lớn, bởi vì sẽ dẫn đến mâu thuẫn. Mặc dù Giang Thành có chỗ không tốt, nhưng cách nhà mình khá gần, đi ra ngoài lâu như vậy rồi, hắn thấy hơi nhớ nhà. Có lẽ cha không ngờ được rằng thực lực của hắn đã đạt đến tiểu tông sư kỳ. Đương nhiên cảnh giới bây giờ chưa phải là cao, hắn thật sự không hài lòng với cảnh giới của mình. Đến khi nào đột phá đại tông sư mới về nhà, muốn tạo một niềm vui bất ngờ thì phải làm lớn một chút mới được. Phòng Bà Lưu nhìn trời nói, đã không còn sớm nữa rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi, sáng mai lại lên đường. Cửu Đầu Trùng đứng trên vai của Lâm Phàm, chính cái đầu đã lim dim. Nói thật, Cửu yêu khá thảm, luôn bị nhốt ở trong lòng, chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Bây giờ được thả ra ngoài thì nhất định phải hít thở bầu không khí mới mẻ. Lát sau, biểu ca, phía trước có một tòa miếu hoang, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây nhé, biểu đệ nói. Phong Ba Lưu nhíu mày, quái lạ, sao lại có miếu hoang ở đây? Kệ đi, cứ vào trước rồi tính. Lâm Phàm không quan tâm mấy thứ này, có chỗ nghỉ là tốt lắm rồi, còn kén chọn làm cái gì. Trong rừng có miếu hoang đúng là kỳ lạ, hơn nữa còn nào có một gốc cây đại thụ sinh trưởng trong miếu, nóc miếu cũng bị lật lên luôn. Ba người Lâm Phàm xuống ngựa rồi buộc ngựa trên cây, đẩy cánh cửa mục đầy bụi bặm của miếu hoang. Bên trong có cỏ dại mọc rậm rạp, mùi thức ăn ôi thiêu tràn ngập trong không khí. Cẩn thận một chút, ta cứ có cảm giác gì đó không ổn, Phòng Hà Lưu nhắc nhở. Trong rừng vắng có miếu hoang, kiểu gì cũng lấy đây là chuyện không thể. Lâm Phàm đi đến chỗ cây nến, hai tay ma sát để đốt lửa. Nơi này hẳn là có người từng ở, cây nến này trông còn rất mới. Miếu hoang trống rỗng, chỉ có một bức tượng đá không biết từ niên đại nào sững sững sờ sờ đứng một chỗ, phủ kín mảng nhện, còn có con nhện lớn cỡ nắm tay đang bỏ trên đó. Chu Trung Mậu dọn dẹp một nơi khá sạch rồi tìm một chỗ nhóm ngựa. Biểu ca, đệ thu dọn xong rồi. Ừ. Lâm Phàm ngồi dưới đất ngồi nhìn ngó xung quanh, hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, thân là công tử nhà giàu vậy mà phải ở một nơi cũ nát như thế này, nếu tâm tính không tốt thì đã sớm sụp đổ rồi. Trong lát sau, bên ngoài có tiếng động, hình như là tiếng vó ngựa, số lượng không ít, chắc là có ai tới. Có người đẩy cửa ra, người vừa đến thấy trong miếu hoang có người, vẻ mặt hơi biến đổi, sau đó gật đầu cười nhẹ, xem như là chào hỏi. Các vị không để ý chúng ta đi vào chứ? Lâm Phàm nói. Nơi này vô chủ, chúng ta cũng chỉ đi ngang qua và ở tạm đây thôi, sao lại để ý? Đa tạ huynh đài, một nam tử mở miệng nói. Tướng mạo gã trông khá bình phàm, nhưng lại toát lên một loại khí chất không giống người thường. Tiếp đó nam tử này đi ra ngoài, chắc là đi báo cáo tình huống. Sau đó nam tử dẫn theo vài người tiến vào, một nữ, sáu nam. Nam tử mặc đồ trắng, khí chất xuất chúng, thần sắc lãnh đạm, mà một đôi mắt lại sáng ngời. Còn sáu nam tử kia tuy giấu rất sâu, nhưng khí tức cũng không kém, đều là cường giả. Tầm mắt của bảy người dừng lại ở mấy người Lâm Phàm vài giây rồi rời đi, cuối cùng tập trung hết lên người của Cửu Yêu. Dù sao sinh vật lạ như thế thì quả là hiếm thấy. Sáu nam tử lấy nữ tử nọ làm chủ, họ đứng vây quanh bảo vệ nữ tử ở giữa, đảm bảo không có bất kỳ kẽ hở nào. Ba vị huynh đài, tại hạ là Ngô Tử Hào, không biết các vị từ đâu đến? Người nói chuyện là nam tử vừa hỏi thăm bọn họ, tuy nói tướng mạo của gã bình thường, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ tự tin. Từ Dung Thành đi ra, vừa hay đi ngang qua nơi này thôi, không ngờ lại có một tòa miếu hoang, có thể nghỉ chân một chốc, Lâm Phàm cười nói. Ngô Tử Hào mỉm cười, sau đó nhìn Cửu Đầu Trùng và hỏi. Huynh đài, thứ này là? Lâm Phàm nói. Không cần gọi huynh đài mãi thế, ta tên là Lâm Phàm, đây là biểu đệ Chu Trung Mậu, còn hắn ta là Phùng Ba. Phùng Ba Lưu cướp lời, hắn ta không báo tên thật. Còn thứ này là sủng vật của hắn, một loài côn trùng biến dị mà thôi, ngoại trừ có chính cái đầu ra thì chẳng có điểm gì đặc biệt cả. Nghe hắn ta giả vờ giả vịt kìa, mọc chính cái đầu mà còn có thể nói đến độ siêu phàm thoát tục như thế, còn nói không có gì đặc biệt, đúng là lời hại. Thật ra Phong Ba Lưu chỉ sợ Lâm Phàm nói đó là báu vật của cửu trùng bang bị ta cướp đi thôi, không có gì ghê gớm. Phong Ba Lưu lại hỏi, ta thấy các vị không giống người thường, không biết là đi đến nơi nào. Ngô Tử Hạm nói, chúng ta đến Trác Thành thăm người thân. Lâm Phàm cũng không nói nhiều, cứ để Phong Ba Lưu chém gió với người ta là được, dù sao cả hai chẳng ai nói thật, làm gì có hứng thú trò chuyện nữa chứ. Thăm người thân cái gì, lừa quỷ à, thăm người thân như thế chắc. Ngô Tử Hạo không trò chuyện với Phong Ba Lưu, gã nhanh chóng trở lại bên kia, nhỏ giọng trao đổi với đồng bạn. Mà mấy người bọn họ không biết đã nghe được điều gì mà đều ngờ vực lẫn nhau, cảnh giác quay ra nhìn ba người bọn Lâm Phàm. Phong Ba Lưu nhỏ giọng nói, Lâm công tử à, ta cảm thấy họ không phải người bình thường, nhưng cụ thể là người nơi nào thì ta không nhận ra được. Ta kiến nghị chúng ta đi tiếp, đừng tụ tập với bọn họ. Lâm Phàm nằm xuống đáp, muốn đi thì ngươi đi đi, ta lười động đậy. Sau đó hắn nhìn về phía nữ tử nọ, phát hiện nàng ta cũng đang nhìn hắn, bèn nháy mắt, cứ như đang đùa giỡn người ta. Điểm nộ khí cộng 111. Tùy nữ tử không biểu hiện chán ghét, thế nhưng vẫn cung cấp điểm nộ khí, đồng thời ngoảnh đầu sang hướng khác, không đối diện với Lâm Phàm nữa. Lâm Phàm thấy không thú vị gì hết, sao không nhìn ta thêm vài lần. Phong Văn Lưu thở dài, hắn biết hỏi cũng bằng thừa, ý kiến cái quỷ, tiểu tử này nghe lời hắn ta thì tốt rồi. Phong Ba Lưu không biết làm sao, cũng không biết nói gì nữa, đành ngồi yên nhìn đống lửa trước mặt, nhìn rất nhập thần. Có lẽ khi người ta nhàm chán thì xem kiến hay dọn nhà đều cảm thấy thú vị. Trong miếu hàng vô cùng yên ắng, hai bên đều không lên tiếng. Những người kia ngồi khoanh chân giống như đang nghỉ ngơi hoặc đang khôi phục nội lực, luôn giữ trạng thái tốt nhất. Khúc gỗ bị lửa cháy nổ đốt đốt, ngọn lửa đỏ rực chiếu mọi thứ xung quanh sang ánh hồng. Bên ngoài gió bắt đầu thổi, cửa miếu hoang bị thổi tung. Không biết qua bao lâu, một tiếng xé gió, có thứ gì đó tập kích bên ngoài. Lâm Phàm mở mắt, ngay lập tức thấy một cây châm thép phá không mà tới. Hơn nữa mục tiêu của châm thép là 6 nam một nữ nọ. Ngô Tử Hạ rút kiếm, khí thế tăng vọt đánh bay châm thép. Ta nói rồi mà, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Phòng Ba Lưu bất đắc dĩ nói, hắn ta gặp phải chuyện bất ngờ thế này còn nhiều hơn cơm Lâm Phàm đã từng ăn. Từ lúc những người này tiến vào, hắn ta đã quan sát cẩn thận, phát hiện trên quần áo của họ xuất hiện nhiều vết rách, hình như đã trải qua một trận chiến, hơn nữa còn là một trận chiến khá kịch liệt. Có chuyện thì có liên quan gì đến chúng ta đâu chứ? Lâm Phàm tiếp tục nằm ở đó không mảy may quan tâm, chỉ cần đối phương đừng chọc đến hắn là được. Hoàn toàn không có chuyện gì gọi là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Hơn nữa nữ tử kia còn chẳng cho hắn mặt mũi, không phải chỉ nhìn một cái thôi sao, chưa gì đã cho 111 điểm nộ khí, đầu óc có bệnh mới giúp đỡ. Bảo vệ tiểu thư! Ngô Tử Hạo khẽ quát rồi cầm kiếm bỏ đi. Một trưởng đẩy cửa miếu ra, tiếp đó vang lên âm thanh đánh nhau kịch liệt, mặt tường đổ nát trong miếu cũ đột ngột nổ tung. Mấy bóng người lao đến vây quanh 5 nam 1 nữ, lập tức ra tay. Nội lực hùng hậu chấn động liên tục như nước sông chảy xiết, làm cho tòa miếu hoang đổ nát này có dấu hiệu sụp đổ. Những người này như đã biết rõ mục tiêu, coi như không thấy mấy người Lâm Phàm. Chương 215. Ngoài gã ra, ngươi thích chém ai thì chém. Tốt, đẹp lắm. Lâm Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng, vỗ tay tán thưởng. Quần chúng vốn dĩ đang chiến đấu nhiệt tình, nhưng vừa nghe thấy âm thanh này nên giật mình tạm thời ngây ra. Đừng có ngây người ra nữa, tiếp tục đi, ta chỉ đi xem thôi mà. Lâm Phàm thấy bọn họ đờ ra thì lập tức phất tay bảo bọn họ đấu tiếp, đừng quá để ý đến hắn. Điểm nộ khí cộng 333, điểm nộ khí cộng 333, điểm nộ khí cộng 444, điểm nộ khí cộng cộng. Lời hay thật, mỗi người được tăng cho Lâm Phàm không ít điểm nộ khí. Người đây là đang làm gì vậy, dọa chết ta rồi có biết không? Phong Ba Lưu bị Lâm Phàm dọa, không phải vì hành vi của hắn rất khiếp đảm, mà là giọng nói của Lâm Phàm vừa phát ra thật sự là dọa người. Ta nói rồi mà, ngươi rất nhát gan, ngươi xem hiện tại có bao nhiêu tốt đẹp, nửa đêm tịch mịch còn có tạp kỹ cho ngươi xem, chuyện này khiến con người ta thật là quá hạnh phúc, quá sung sướng. Lâm Phàm nói, tuy thực lực của mấy người này không mạnh, nhìn bọn họ đánh nhau rất mệt, nhưng bộ dáng chiến đấu thật sự rất đẹp mắt. Lâm Phàm xem rất hăng hái. Tốt. Ôi địch, đối với mấy người đó mà nói thì bọn họ hiện tại rất muốn đánh chết tên này. Bọn ta đang giết người, mẹ kiếp nhà ngươi đang làm cái gì vậy? Tốt cái gì mà tốt? Ngươi không sợ bọn ta một chút nào hay sao hả? Có phải ngươi đang coi chúng ta là khỉ diễn giết không? Có nhìn ra được mấy người này có bí quyết như thế nào không? Lâm Phàm hỏi. Phong Ma Lưu lắc đầu. Không nhìn ra. Lâm Phàm thoáng có chút thất vọng nói. Ta còn tưởng ngươi biết chứ. Phong Ma Lưu sắp bị Lâm Phàm làm cho cười đến đau cả bụng. Ngươi cho rằng ta là thần sao? Mọi chuyện trên thế gian này nhiều như vậy, võ đạo càng là nhiều vô số kẻ, ta làm sao có thể nhận ra được hết mọi thứ chứ? Đây là lời nói thật. Cho dù là người có lợi hại đến như thế nào thì cũng không dám nói mình có thể nhận ra được tất cả mọi con đường võ đạo. Biểu đệ à, tu vi của bọn họ cũng không tệ, đều đã tới tầng 12 rồi. Lâm Phàm nói. Tuổi tác của mấy tên nam tử này cũng không nhỏ, có thể có được tu vi như thế này thật sự là không hề tệ. Chu Trùng Mộng nhìn mấy người này không hề coi bọn họ ra gì cả. Võ đạo tầng 12 đích thực là tương đối cao, nhưng y cảm thấy bản thân mình cũng có thể nện chết bọn họ. Đột nhiên có một đạo thân ảnh từ bên ngoài bay thẳng vào. Đạo thân ảnh này chính là Ngô Tử Hạo. Trông gã rất thảm, cả người đều đầy vết thương. Phía đầu vai trái hình như bị ai đó dùng vũ khí sắc bén đâm cho một nhát, đầu xương trắng hếu cũng lộ cả ra. Ngô Tử Hạo đau đớn nằm trên mặt đất. Tiểu thư cẩn thận, Trần lão tặc đến rồi. Sau đó lại nhìn bọn Lâm Phàm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lâm huynh à, các người mau đi đi, đừng ở lại chỗ này nữa. Lâm Phàm vốn tưởng rằng Ngô Tử Hạo rất mạnh, suy cho cùng người đầu tiên dám xông ra ngoài đều là hạng người có thực lực cao cường, nhưng không ngờ cũng là người đầu tiên bị đánh cho thổ huyết. Đây thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Đột nhiên có tiếng cười điên cuồng truyền đến. Hôm nay các ngươi đều phải chết tại đây. Ngay sau đó có một đạo thân ảnh xông tới, cái rìu trong tay bạo phát ra quang mang màu đỏ, trực tiếp bổ tới chỗ của Ngô Tử Hạo. Trong mắt Ngô Tử Hạo ánh lên tia thất vọng, nhưng tuyệt đối không hề có chút sợ hãi, tay nắm chặt trường kiếm chưa từng buông ra. Tiểu tử ngươi chết đi! Trần Sùng quát to, một tiếng vung rìu lên trực tiếp nện xuống. Ngô Tử Hạo đã tuyệt vọng rồi, thậm chí gã còn chẳng có một chút sức lực phản kháng nào. Vốn tưởng rằng mình sẽ chết không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng gã phát hiện cảm giác đau đớn kia vẫn chưa ập đến. Hay là nói bởi vì quá đau nên gã đã mất đi cảm giác rồi. Rất nhanh bên tai có âm thanh chuyển tới. Lúc mở mắt ra, gã không dám tin một màn đang diễn ra trước mắt mình. Đừng loạn động, động là sẽ chết người đó. Lâm Phàm chìa tay ra đỡ trước mặt Ngô Tử Hạo, bàn tay bắt lấy lưỡi rìu kia. Đây là Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, quyết đoán tẩy điểm sẽ giảm được không ít phiền phức. Trần Sùng kinh hãi, uy lực của rìu này của hắn ta rốt cuộc như thế nào thì trong lòng hắn ta rõ nhất. Cho dù là cương thiết cũng có thể bổ ra làm đôi được, nhưng hiện tại đối phương lại cứ tay không nắm chặt lưỡi rìu như thế. Ngươi! Trần Sùng lập tức thu rìu lại, mạnh mẽ lùi ra phía sau. Hắn ta cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Phàm thản nhiên nói. Thật ra ta cũng chẳng là ai cả, các ngươi cứ đánh của các ngươi, còn ta chỉ là đến xem thôi. Ta cũng không nghĩ rằng sẽ ra tay, nhưng con người ta lại có chút đê tiện. Ai đối tốt với ta một chút thì ta liền coi gã là bằng hữu. Vốn dĩ nếu như người muốn chém muốn giết thì ta cũng không có ý kiến gì, thực sự là một chút ý kiến cũng không có. Nhưng không ngờ cái mạng nhỏ của gã còn không tự giữ được đã liền bảo ta chạy đi. Ngươi nói xem làm sao ta có thể ngồi nhìn mà không quản. Hay là ngươi đừng chém gã nữa, chém người khác đi. Hắn nói mấy lời này đều là nghiêm túc cả. Những người còn lại cứ việc chém giết thoải mái, còn người này tạm thời không cho phép ngươi giết gã. Nhưng Trần Sùng nghe những lời này xong lại cảm thấy đối phương đang khiêu khích chính mình. Điểm nộ khí cộng 999. Sát ý sôi sục, Trần Sùng đã sinh sát ý đối với Lâm Phàm. Tuy không biết đối phương là ai, nhưng đột nhiên xông ra ngăn cản chuyện tốt của hắn ta, kẻ này chính là đang không coi hắn ta ra gì. Tiểu tử, ngươi muốn xem vào chuyện của người khác à? Trần Sùng hỏi. Tuy chưa giao thủ nhưng hắn đã nhìn ra được tiểu tử trước mặt này cũng không hề dễ đối phó. Tuổi tác tuy nhỏ nhưng đã có tu vi thế kia thì khẳng định lai lịch không tầm thường. Lâm Phàm liếc nhìn Trần Sùng nói. Ta nói có phải ngươi nghe không hiểu tiếng người không? Mẹ kiếp, ta lúc nào cũng thích xen vào chuyện của người khác vậy? Ngươi chém người khác thì đừng chém gã, chẳng phải được rồi sao? Có quỷ mới tin ngươi. Trần Sùng tự nhiên không tin lời của Lâm Phàm. Ta là tổng cáo đầu Trần Sùng của Trần gia Nguyên Châu, Dựa vào thực lực của ngươi, hiển nhiên có địa vị rất phi phàm. Có lẽ trưởng bối của nhà ngươi cũng biết Trần gia ở Nguyên Châu. Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Coi như ngươi cho Trần gia ta chút mặt mũi, sau này Trần gia nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Gặp phải cường giả thì đầu tiên chính là phải nói về gia môn. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Đây là đối phương không tin lời hắn. Hắn không lừa gạt người, thật sự là không lừa gạt ai cả. Mấy người xung quanh đều lùi về phía sau Trần Sùng. Giữa đường bị chặn giết thì tự nhiên sẽ cảnh giác hơn. Sáu người nam tử vây quanh một nữ tử đều đã phải chịu các loại vết thương nặng nhẹ. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này chỉ có một con đường chết, nhưng không ngờ lại có người ra tay tương cứu. Đầu óc ngươi có phải có vấn đề không? Ta đã nói rõ ràng rành mạch với ngươi như vậy rồi mà, sao ngươi vẫn cứ muốn vòng vo với ta làm cái gì vậy? Lâm Phàm cạn lời. Đây là tên ngốc à? Đã nói rõ ràng đừng có chém gã rồi, những người còn lại ngươi muốn chém thế nào thì chém, chẳng có liên quan gì đến ta hết. Ấy thế mà hiện tại ngươi vẫn không hiểu là sao? Điểm nội khí cộng 999. Tiểu tử cuồng vọng, lão tử đã nói hết lời với ngươi rồi, ngươi tưởng rằng ta sợ ngươi à? Trần Sùng vẫn nộ quát một tiếng, nội kình trong người bạo phát, dì phát ra ánh sáng đỏ như là mặt trời, mãnh liệt bổ về phía Lâm Phàm. Uy lực quá mạnh, cảm giác như một dìu này có thể bổ đôi mặt đất ra vậy, còn kéo theo một cái đuôi thật dài. Lâm Phàm giơ tay lên, bàn tay đổi màu cứng rắn không gì sánh được, trực tiếp bắt lấy lưỡi dìu kia. Ta đã nói với ngươi nhiều như vậy rồi, ngươi nghe không hiểu câu nào hay sao? Hay là ngươi tưởng rằng ta tình nguyện phí lời với ngươi? Ngươi nhất định phải chọc cho ta tức giận à? Lâm Phàm trầm quát một tiếng, năm ngón tay lại kêu rắc rắc, lưỡi dìu trắng như tuyết thế mà lại xuất hiện mấy đường vân bị nứt, phảng phất như lúc nào cũng có thể bóp nát vậy. Nội lực tăng vọt, thể phách bành trướng, nội ngoại kiêm tu, đứng lúc hai loại lực lượng này toàn bộ bạo phát sẽ sinh ra uy thế cực kỳ khủng khiếp. Viên ma quyền! Lâm Phàm tung ra một trường, viên ma dữ tợn hiện lên ngay sau lưng nộ gầm. Trần Sùng kinh sợ, quyền đầu còn chưa đập trúng người hắn ta nhưng đã tỏa ra uy thế thổi y phục của hắn ta phồng lên, có một cỗ lực lượng khủng bố chuyển tới. Quyền đầu của hai người va vào nhau sinh ra một loại âm thanh trầm đục. Đối với Lâm Phàm mà nói thì cảm giác này rất bình thường, chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng đối với Trần Sùng thì hắn thay được cực kỳ khiếp đảm, biểu tình tựa như không dám tin vào mắt mình. Hắn ta lùi lại một bước, lúc chân vừa nhấc lên thì mặt đất liền rạn nứt, tay cầm chuôi dìu đang rút lên bần bật. Trần Sùng lùi lại thêm vài chục bước nữa, khí huyết cả người hắn ta đều sôi sùng sục, tay run run. Vừa nãy đụng một quyền đó khiến hắn ta phát hiện thực lực của tên tiểu tử này không phải là loại mạnh bình thường, mà mạnh đến khủng khiếp. Nội lực đối phương thâm hậu, lực lượng cũng thật sự cường đại, khiến hắn có chút chống đỡ không nổi. Được lắm, ngươi cứ thế mà lại có thể đỡ được thì cho thấy ngươi cũng có chút bản lĩnh đó. Lâm Phàm vuốt vuốt lưỡi dìu tán thưởng, đích thực rất không tệ. Ngô Tử Hạo trợn mắt há không miệng nhìn Lâm Phàm. Trước giờ gã chưa từng nghĩ người cùng gã ngồi trong ngôi miếu đổ nát này lại cường đại đến như vậy. Người rốt cuộc là ai? Trần Sùng nói, hắn ta là tổng giáo đầu của Trần gia, tu vi võ đạo đã đạt tới tiểu tông sư đỉnh cao rồi. Chỉ cần có cơ duyên đầy đủ thì hắn ta lúc nào cũng có thể tiến nhập được vào cảnh giới đại tông sư. Bước tới tầng cảnh giới đó thì sẽ có biến hóa tới nghiêng trời lệch đất. Lâm Phàm cười nói, lúc mới bắt đầu ta nói với ngươi rồi mà ngươi không tin, cứ nhất định phải động thủ với ta. Hiện tại ngươi lại hỏi tiếp thì có ý nghĩa gì nữa? Hay là các ngươi tưởng mình vẫn còn cơ hội sống sót mà rời khỏi đây? Phòng bà Lưu đau đầu, chuyện này có liên quan quái gì đến ngươi, sao ngươi cứ phải giúp người ta ra mặt? Có những lúc kẻ thù chính là được sinh ra từ những lần xen vào chuyện của người khác, có biết không? Trên thế gian này hàng ngày đều có rất nhiều tranh đấu, người chết vốn là chuyện như là cơm bữa, mấy chuyện này căn bản không quản hết được. Nếu như hắn ta là Lâm Phàm thì hắn ta trực tiếp phủi mông bỏ đi là xong. Trần Sùng cảnh giác nhìn Lâm Phàm, người có thể đoạt binh khí từ trong tay hắn ta thực sự là chẳng có mấy ai, cho dù là Nguyên Châu cũng chẳng có người nào có thể dễ dàng đánh thắng hắn ta như vậy. Đi! Trần Sùng lui nhanh về phía sau rồi quát lên, tiểu tử, ta nhớ kỹ người rồi, ngươi đối với Trần gia thì tuyệt đối không có hậu quả dễ nhìn. Hôm nay ngươi cứu bọn chúng chính là tự rước lấy phiền toái. Muốn đi sao? Lâm Phàm cười lạnh, ngay lập tức nội lực sôi trào sùng sục, trên cánh tay có lôi điện cực lớn quấn quanh, nội lực giống như là dùng không hết liền bạo phát. Uy lực của lôi đình càng ngày càng mạnh, toàn bộ những thứ này đều là dùng nội lực ngưng tụ mà thành. Lôi điện nhộn nhạo, cây cỏ hai bên đều bị điện giật héo rũ. Đây! Phòng bài lục có thể cảm giác được nội lực của Lâm Phàm, đã bạo phát cực hạn, thậm chí còn vượt qua nội lực mà tiểu tông sư nên có. Nội lực này nếu đặt ở trên người cường giả tiểu tông sư khác thì chỉ sợ một chiêu này cũng có thể hút cạn nội lực ở trong cơ thể. Đi! Lâm Phàm gầm lên một tiếng, hai tay chúc xuống, nội lực tích lũy trong phút chốc bạo phát hết ra. Nguyên bản vốn bóng đêm yên tĩnh, nhưng đột nhiên lại có lôi điện bao phủ sáng cả một vùng trời. Một vài tiểu lâu la thì không cần nói đến nữa, tiếng kêu thảm của bọn chúng cũng không kịp kêu đã bị lôi điện phủ kín, biến thành những thi thể bốc khói đen. Đặc biệt là nội lực này quá hoa lệ, chiếu sáng cả một nửa thiên địa. Chương 261. Ý chí của ta nào dễ bị bào mòn như thế. Trần Sùng như thầy quỷ, vừa định phản ứng thì sấm sét sau lực lực ngưng tụ thành, bất thình lình đánh vào sau lưng, làm hắn ta ầm ầm ngã xuống đất, phần lưng áo bị đốt cháy, cả người bốc khói đen. Dù là cường giả tiểu tông sư đỉnh phong thì cũng chẳng làm được gì. Tật thoải mái, Lâm Phảng vui sướng tràn trề, cảm giác sảng khoái không thể tả. Lúc nội lực sôi trào bộc phát ra, hắn cảm thấy mình đang nắm trong tay tất cả. Biểu đệ à, đi xem hắn ta chết hay chưa, chưa chết thì tiện hắn một đoạn, Lâm Phàm nói. Chu Trung Mộng rất vui lòng giúp biểu ca, y đi đến trước mặt Trần Sùng, không nhìn nhiều mà chỉ nhấc chân hạ xuống, rầm một tiếng, đầu của đối phương nổ tung. Y cũng không biết rốt cuộc đối phương chết hay chưa, dẫu sao nát đầu rồi thì chắc chắn là không sống được. Sau đó sờ sát, chẳng có gì trên người. Chu Trung Mộng rất thất vọng, những người này đi ra ngoài mà chẳng mang theo gì hết, không cho biểu ca chút thu hoạch. Lâm huynh ạ, đa tạ. Ngô Tử Hào rất cảm kích, nếu không nhờ Lâm huynh ra tay giúp đỡ thì hậu quả thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm nhìn đối phương. Ngươi đừng cảm ơn ta, ta với ngươi chỉ là gặp nhau vào lần đầu, lúc mới chạm mặt ngươi đã nhắc ta đi khỏi đây, chứng tỏ ngươi khá tốt bụng, vì thế ta cũng chỉ cứu ngươi mà thôi, những người khác chẳng liên quan gì đến ta. Hàn rất ghét bị người khác lợi dụng, nhất là mối quan hệ nhìn đã biết là thâm cừu đại hận như thế này, hắn càng không muốn nhúng tay vào. Nói thế nào nhỉ, dù là Nguyên Châu Trần gia, người ta còn chưa chọc đến ta, ta cũng không thể chủ động trêu người ta, phải không nhỉ? Còn với tên Trần Sùng này, chỉ có thể trách gã xui xẻo thôi. Ngô Tử Hạo nghe hiểu ý của Lâm Phàm, vẫn nói lời cảm ơn, sau đó nhìn về phía nữ tử. Tiểu thư à, người không sao chứ? Ta không sao. Nữ tử lắc đầu, hiển nhiên cũng bị chuyện vừa rồi dọa. Có điều ánh mắt của nàng ta khi nhìn Lâm Phàm lại lóe lên một tia hy vọng. Còn người thực tế đấy, vừa lẽ Lâm Phàm nhìn nàng ta còn cung cấp được điểm nộ khí, mà giờ Lâm Phàm bộc lộ thực lực mạnh nhất thì lại thay đổi, đúng là thực tế. Lâm Phàm về chỗ cũ hỏi. Ngươi nói xem, Nguyên Châu Trần gia có lợi hại không? Phòng Hà Lưu trả lời. Không rõ lắm, ta chưa từng tiếp xúc với Nguyên Châu Trần gia, nhưng tổng giáo đầu là một cường giả tiểu tông sư đỉnh phong thì hẳn là không yếu, xem như là gia tộc lớn mạnh ở nơi đó. Bỏ đi, dù sao cũng không có liên quan đến ta, là do gã không nên tìm ta gây phiền phức, sao có thể trách ta được? Lâm Phàm nói, đổ lỗi hay thật đấy, rõ ràng ngươi đánh chết người ta, vậy mà giờ lại nói chẳng có quan hệ đếch gì hết, thật là lợi hại. Lúc này Ngô Tử Hạo đi tới nói. Lâm huynh à, tiểu thư nhà ta muốn nói chuyện với ngươi, được chứ ạ? Lâm Phàm nhìn nữ tử, nàng ta mỉm cười một cách miễn cưỡng, nhưng đã tốt hơn khi nãy rồi. Lâm Phàm thấy nàng ta đúng là một cô gái nông cạn, vậy mà có thể gượng cười như thế. Chuyện kế tiếp hoàn toàn không cần nghĩ nhiều, dùng đầu gối cũng có thể đoán ra đối phương muốn làm gì, đơn giản chính là xảy ra chuyện gì thì giúp một tay. Miếu hoàng không lớn, có việc gì thì cứ nói, ta nghe đây, Lâm Phàm nói. Hiện giờ tòa miếu hoang này gió lùa mọi ngóc ngách, hơn nữa còn lung lay sắp sập, dường như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Nữ tử nói. Lâm công tử, ta vốn là thiên kim đào gia ở Nguyên Châu, thế nhưng vì một vài nguyên do, Trần gia gây khó dễ cho đào gia chúng ta, cuối cùng chỉ còn ta đi theo bọn họ trốn thoát, nên ta mới nhờ Lâm công tử giúp ta quay lại báo thù. Chỉ cần báo thù xong, ta nguyện tặng Lâm công tử một viên kỳ đan của đào gia. Vẻ mặt Lâm Phàm không hề thay đổi, quả nhiên là loại chuyện phiền toái này. Vậy các người định đến Trắc Thành tìm ai? Lâm Phàm hỏi. Đảo Linh đáp. Cô của ta lấy chồng xa ở Trắc Thành, lần này ta đến Trắc Thành để tìm cô. Lâm Phàm cười nói. Vậy đây, ngươi cứ đi tìm cô của ngươi thì hơn, bản công tử không có thời gian xem vào việc này, hơn nữa đan dược không có tác dụng gì với ta, vì một viên đan dược mà phải tiêu diệt một thế gia, chẳng rõ thực lực ra sao, quá mạo hiểm, ta còn muốn sống thêm vài ngày. Hắn không muốn trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay kẻ khác. thời gian này hắn khơi ra hơi nhiều kẻ thù. Hóa lại một chút vẫn hơn. Kẻ địch lớn nhất hiện nay là cửu trùng bang. Đến khi nào thực lực của gã tăng lên rồi thì nhất định sẽ tiêu diệt cửu trùng bang để báo thù. Hiển nhiên Đào Linh đã đoán trước được, nên trông nàng ta không quá thất vọng. Ngô Tử Hạo nói: Lâm huynh à, tiểu thư nhà ta gặp biến cố gia đình, xin hãy hiểu cho. Không sao, tiểu thư nhà các ngươi đã có thân thích ở Trác Thành, vậy thì nên đi tìm thân thích đi. Còn báo thù ấy à, phải dựa vào bản thân. Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu nghe hắn nói thế thì thở phào, rốt cuộc không chủ động gây rắc rối. May quá may quá. Không lâu sau, trời sáng, Ngô Tử Hạo cáo biệt Lâm Phàm. Bọn họ phải tiếp tục lên đường, tranh thủ thời gian chạy đến Trác Thành trong vòng một tháng. Chỉ khi đến nơi mới có thể an toàn. Còn tuyến đường hiện nay nhất định không thể đi nữa. Trần Gia sẽ không buông tha cho bọn họ, chắc chắn sẽ còn phái người đuổi theo. Lâm huynh à, đa tạ ân cứu mạng, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Ngô Tử Hạo ôm quyền nói. Lên đường bình an. Lâm Phàm phất tay, sau đó đám người Ngô Tử Hạo rời đi, bóng lưng khuất dần cho đến khi không còn thấy bóng nữa. Lâm công tử à, có những chuyện chúng ta không nên dây vào là tốt nhất. Tuy rằng tiểu tông sư thì cường đại đấy, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, chưa biết chừng sẽ gặp phải những nhân vật đến cả ta cũng không thể chống lại. Phòng Ba Lưu khuyên bảo. Hắn ta nói cho Lâm Phàm nghe kinh nghiệm của mình, hy vọng đối phương có thể hiểu được. Biết rồi, không phải ta sợ gây rắc rối à? Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta chọc phiền toái đủ nhiều rồi, tạm thời không còn tinh lực tạo thêm nhiều kẻ địch đâu, ít nhất là trước khi ta giải quyết xong một mối phiền. Hiện tại mục tiêu của Lâm Phàm chính là tiêu diệt cửu trùng bang. Không biết cửu trùng bang có bùng nổ hay không, tiêu diệt một bộ phận coi như là phát tiết được một chút. Phòng Bà Lưu trợn mắt, người này thực sự chẳng khiến người ta bớt no lổi. Không biết Lâm Vạn Dịch chịu đựng kiểu gì nữa. Có điều hắn ta luôn suy nghĩ một vấn đề. Từ lần đầu tiên gặp tên tiểu tử này, hắn đã cảm thấy tu vi đối phương chẳng mạnh mẽ là bao. Vì sao bây giờ lại trở nên khủng khiếp đến như vậy? Quá không thực tế. Dù là biến thái thì cũng không thể biến thái như thế được. Ba người một trùng cưỡi ngựa song song đi ngoài đồng hoang. Buổi tối, U Thành, Lâm Bản Dịch đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lâm gia không có Lâm Phàm, dường như là quạnh quẽ cô đơn hơn hẳn. Lão già, trời lạnh rồi. Ngô Lao đi đến từ đằng sau, choàng một tấm áo ngoài lên cho Lâm Vạn Dịch. Ngô đệ, ngươi nói xem nghịch tử đã làm cái gì? Rời nhà lâu như vậy, đi ra bên ngoài liệu có thích ứng được không? Lâm Vạn Dịch hỏi. Dù luôn chọc giận ông, nhưng ông vẫn luôn lo nghĩ cho cuộc sống nghịch tử ra sao. Lão Ngô đứng bên cạnh Lâm Vạn Dịch, lão cũng nhớ công tử, dù sao cũng đi lâu như vậy rồi. Lão già, hãy tin tưởng công tử, với tài trí của công tử thì nhất định cậu ấy có thể sống tốt ạ. Đột nhiên trong thiên địa xa xôi chợt bừng lên ánh sáng sáng rực, tự nhiên có nơi nào phun trào hào quang vậy, rọi sáng cả bầu trời. Ngay sau đó hào quang tiêu toán, trời đất lại lặng lại. Lâm Vạn Dịch nghiêm mặt bay lên trời, hắn phất tay, một hòn lon bộ trong sân vỡ tan, một vệt sáng lao lên, bỗng nhiên xuất hiện một cây kiếm trích màu đỏ sậm. Lao ra! Ngô Lão cũng muốn đi theo, nhưng Lâm Vạn Dịch ngăn lại. Ở lại trấn giữ U Thành, không được đi đâu hết. Chỏng chơ mắt Lâm Phàm hóa thành vệt sáng, biến mất giữa đất trời. Nơi biên giới, khe hở đã mở rộng. Vầng sáng bùng lên chính là chỗ này. Những tia sáng kéo thành một sợi tơ, dường như muốn chen ra ngoài. Giữa không trung một chấm đen hạ xuống. Lâm Vạn Dịch mặc đồ ngủ, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến khí phách của ông. Ông từ trên trời rơi xuống, đuôi trưởng kích nện mạnh xuống mặt đất. Lấy trưởng kích làm trung tâm, mặt đất nứt toác ra, hiện ra vô số vết nứt. Lâm Vạn Dịch nhìn chằm chằm khe hở như đang hô hấp đó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Uy thế khủng khiếp bộc phát rực trên người ông, ngưng tụ thành thực chất, tạo thành chấn động làm cho không trung có dấu hiệu nứt ra. Luồng uy thế mạnh mẽ này đánh mạnh vào khe nứt, giống như đang thị uy với sinh linh trong đó. Dám cả gan đi ra thì nhất định sẽ phải chết. 20 năm trước ta có thể đánh cho các người lùi bước, thì 20 năm sau ta có thể diệt sạch các người. Lâm Vạn Dịch lạnh lùng nói, giống như biến thành sóng âm đánh vào khe hở khiến nó hơi dao động bất ổn. Chỉ lát sau, khe hở từ từ khép lại. Lâm Vạn Dịch đứng ở nơi đó không mảy may di chuyển. Khe hở đã biến mất, nhưng ông vẫn không nhúc nhích dù chỉ một bước, cứ đứng cho đến hửng đông. Lão già, không sao chứ? Lão Ngô đuổi từ U Thành đến hỏi. Không sao, chỉ không ngờ lại nhanh hơn dự kiến của ta mà thôi. Ngô đệ à, ngươi để tâm đến U Thành hơn, hiện giờ ta phải trấn thủ ở chỗ này, không thể đi đâu được cả. Lâm Vạn Dịch nói. Lão già, để ta trấn thủ là được rồi. Ngô lão nói. Lâm Vạn Dịch lắc đầu. Không được, từng có không ít người sống sót trở về, 20 năm trôi qua bọn họ càng ngày càng mạnh hơn, ngươi còn chưa phải đối thủ của họ. Ngô lão nghiêm mặt, lão biết lão già đang lo lắng điều gì. Đám người sống sót trở về ấy đều là cường giả hàng đầu đương thời, lão từng chứng kiến trận chiến đấu không biết gây nên bao nhiêu sóng gió ấy. Không thể nói đây là chuyện nhỏ, mà bởi vì dân chúng bình thường không tiếp xúc đến nó, đến khi chạm trán rồi, vậy thì chứng tỏ toàn bộ phòng tuyến đã vỡ, ngày chết sắp tới gần. Lão già, họ làm thế có phải là có âm mưu gì không? Cố ý xé rách khe hở, giả vờ như sắp ra ngoài, nhưng thật ra đang bảo mòn ý chí của chúng ta. Ngồi lão lo lắng hỏi. Lâm Vạn Dịch khinh thường nói. Bảo mòn ý chí ư? Nếu ý chí của ta dễ bảo mòn như vậy thì nó đã sụp đổ từ 20 năm trước rồi, chẳng cần chờ đến bây giờ. Chừng nào ta còn trấn thủ nơi đây, bọn chúng đừng nghĩ phá vỡ được phòng tuyến U Thành này. Ngô Đồng Vương lôi kéo ông, ông cực kỳ coi khinh, bởi vì đó là trò đùa trẻ con, ông chẳng để trong lòng. Còn việc quan trọng hơn đang đợi ông, làm gì có thời gian chơi đùa với bọn họ. Chương 217. Cái chết bao trùm. Đây, lúc mấy người lâm phàm đi qua một thôn trang thì phát hiện nơi đây biến thành một bãi hoang phế, khắp nơi đều có thi thể rải rác, còn có rất nhiều mỹ nhân y phục không chỉnh tề, hiển nhiên trước khi chết đã chịu không ít giày vò. Biểu ca, bọn họ đây không phải gặp thổ phỉ đấy chứ? Chu Trùng Mộng nhíu mày nói. Tuy thích để cho địch nhân chết không toàn thây, nhưng đối với lão bách tính bình thường thế này thì y sẽ không bao giờ động thủ, đây cũng là ranh giới của Chu Trùng Mộng. Phòng Ba Lưu không nhẫn tâm nhìn những người này, chỉ nói. Thôi được rồi, thế gian đều là như vậy, mỗi giờ mỗi phút đều có chuyện thảm khốc xảy ra, chúng ta cũng chỉ là những người qua đường mà thôi, không cần phải quan tâm quá nhiều. Còn người ngươi sao có thể lạnh lùng như vậy chứ? Lâm Phàm liếc Phong Ba Lưu. Lúc trước ta phát hiện ngươi nhát gan thì cũng thôi đi, hiện tại gặp phải sự việc như thế này mà ngươi lại có thể thản nhiên như vậy, ngươi còn có chút lòng thương cảm nào đối với người khác không vậy? Phong Ba Lưu nói. Nói cứ như là ngươi thương người lắm không bằng. Ngươi mà đồ sát thì ai có thể ác hơn vậy? Phân bộ kia nói diệt liền diệt, chưa từng thấy người nào hạ thủ lưu tình cả. Cái rắm à, hai chuyện này giống nhau sao? Người xấu và lão bách tính lương thiện khác nhau mà, ta phân biệt rõ ràng. Lâm Phàm phản bác. Hôm nay Phong Ba Lưu này nhất định phải ương ngạnh với hắn sao? Phong Ba Lưu tự nhiên nhớ đến cái gì đó, ngữ khí liền có chút chán nản. Cái gì mà người tốt người xấu, tất cả đều chỉ là định nghĩa của cá nhân ngươi mà thôi. Nếu ta nói trên thế giới này căn bản chẳng có người tốt người xấu gì hết, mọi thứ đều dựa vào cái tôi làm trung tâm, đều chỉ là muốn ích kỷ sống riêng phần của mình thôi. Sao à, trong lòng có tâm sự gì thì nói ra, có lẽ ta có thể giúp người phân tích một chút. Lâm Phàm thấy sắc mặt Phong Ba Lưu thì liền biết hắn ta có tâm sự nên rất muốn nghe. Ta đột nhiên trong thôn trang yên tĩnh, vốn chỉ có lửa cháy phát ra tiếng lách tách, nhưng chỉ vừa mới lúc nãy thôi, bọn hắn nghe được có tiếng ho rất khẽ truyền tới. Có người, Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu cảnh giác, sau đó phát tán ra một nội lực màu xám, ngự trùng thuật không chế trùng tử, cảm hứng được động tĩnh trong không gian hoang phế. Ở đằng kia. Phong Ba Lưu chỉ vào chỗ đổ nát bên đó. Chu Trùng Mộng bước lên, bất chấp các khối gỗ đang bị thiêu đốt hừng hực kia, trực tiếp tóm lấy rồi hất ra. Từng khối gỗ lần lượt được đẩy ra, mở ra một con đường. Rất nhanh sau đó, một màn trước mắt khiến Lâm Phàm Phong Ba Lưu liền kinh hãi. Hai cỗ thi thể nằm dạp trên mặt đất đã bị lửa đốt cháy đen, loáng thoáng cũng có thể nhìn ra được một chút diện mạo, nhưng cũng vẫn bị hỏa diễm đốt cho khiến bộ mặt biến dạng. Chu Trung Mộng nhấc hai cỗ thi thể này lên thì thấy mặt đất có một cái bàn gỗ. Tiếng ho vừa nãy chính là phía dưới tấm bàn này truyền ra. Chính vào lúc biểu đệ nhấc tấm bàn gỗ kia lên thì trong bóng đêm đột nhiên có một thanh dao găm sắc bén lao tới. Tốc độ của nó rất chậm, đối với cường giả chân chính mà nói thì tốc độ một kích này căn bản chẳng khác gì sên bò. Chu Trung Mộng không hề thu tay lại mà cứ thế lùi về sau vài bước. Ra đây! Lâm Phàm và Phong Ba Lưu đối mắt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ lại có người vẫn còn sống. Rất nhanh từ hầm ngầm trong bóng tối, một đôi tay non nớt còn dính đầy tro bụi chìa ra. Một đứa trẻ con. Lâm Phàm không ngờ chỉ là một đứa trẻ, lại còn là một đứa bé gái. Tuổi tác không lớn, chắc chỉ mới 8-9 tuổi. Tóc nó dài nhưng mấy lọn tóc đều bị hun xoăn, hiển nhiên là bị cháy xém. Da rẻ đỏ hồng, hình như đang bị sốt, còn có rất nhiều mụn nước phồng rộp trên người. Trên mặt dính đầy tro bụi, đôi mắt đong đầy thần sắc kinh sợ. Có thể sống được đến bây giờ thì vận khí cũng không tệ. Phòng Hà Lưu nói. Lâm Phàm hỏi. Bà nhỏ à, chỗ này của các người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn nữa, đây là do ai làm? Bé gái không nói gì, ánh mắt cứ chân chân nhìn mấy người Lâm Phàm. Lúc bé gái nhìn thấy hai cỗ thi thể bị cháy đen bên cạnh thì đột nhiên liền rơi lệ. Phòng Hà Lưu nói. Đi thôi, chúng ta cứu nó ra là đủ rồi. Chuyện sau này sống chết thì phải dựa vào bản thân nó. Tất cả đều phải xem lão thiên gia có cho miếng cơm hay không. Bản thân chúng ta cũng đã gây không ít phiền phức rồi, cũng không biết ngày nào phải đối mặt với những địch nhân không thể địch lại kia. Phòng Ba Lưu nắm lấy dây cường muốn dắt ngựa rời đi, nhưng lại phát hiện Lâm Phàm vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm đứa bé kia. Hắn thừa nhận đứa bé gái này rất đáng thương, nhưng trên thế gian này có không biết bao nhiêu người cũng đáng thương như vậy. Hắn căn bản cũng không thương nổi hết bọn họ. Lâm công tử à, trước giờ ta chưa từng nghĩ ngươi lại có tấm lòng thánh mẫu như vậy đấy. Phòng Hà Lưu nói. Lâm Phàm đáp. Vậy sao? Ngược lại cũng không cảm thấy gì cả, chỉ là cảm giác hình như có vài chuyện đang cần ta làm. Nếu như ngươi đang nói ta lương thiện thì ta cũng thừa nhận vậy. Ta đích thực chính là người rất lương thiện, ngươi nói xem có phải không? Phòng Hà Lưu á khẩu, không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Mẹ kiếp nhà ngươi mà lương thiện thì trên thế giới này đều là kẻ ác cả rồi. Tiểu nha đầu à, có muốn đi cùng ta không? Lâm Phàm nhìn bé gái chờ đợi sự lựa chọn của nó. Bé gái cũng nhìn Lâm Phàm, sau đó nó lại nhìn một lượt thôn trang đã từng rất yên bình xinh đẹp này, bây giờ lại biến thành đống lửa hoang tàn đổ nát. Cũng không biết trong thân thể nhỏ nhoi đó, nội tâm mỏng manh một đứa trẻ đã phải chịu sự tổn thương lớn đến giường nào. Gật đầu. Được, lấy ngựa của hắn ta đi, ta đưa ngươi rời khỏi nơi này. Lâm Phàm nói, sau đó dắt cương ngựa chậm rậm đi về phía trước. Này, sao lên ngựa của ta? Phòng Ba Lưu nói lớn. Đây là chuyện quái gì vậy? Ngươi là người muốn mang đi, thế mà hiện tại ném sang ngựa của ta. Chẳng ai chơi thế này hết. Lâm Phàm nói. Nếu ngươi đã nói ta là thánh mẫu, vậy thì ta cho ngươi một cơ hội lương thiện đó, biểu hiện thật tốt vào. Phòng Ba Lưu cười khổ, sau đó kéo bé gái lên ngựa. Ngồi cẩn thận đấy, đừng để bị rơi xuống đó. Lúc bàn tay của Phòng Ba Lưu đặt lên vai của cô bé, nó vốn đang bị bỏng toàn thân, đau đớn khó chịu thì đột nhiên dần dần cảm thấy người mát lạnh, giảm bớt không ít đau đớn. Phòng Ba Lưu cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chuyện này khiến hắn ta nhớ tới thời gian còn ở chủng cốc. Bọn hắn cũng được sư phụ phương thu dưỡng, mọi người đều từng trải qua cuộc sống rất bi thảm. Nhưng Phòng Ba Lưu hắn ta đây, cả đời chưa từng được biết cha mẹ của mình có hình dáng như thế nào. Phòng Ba Lưu giật cường ngựa. Lâm Phàm cười cười. Công pháp mà hắn và điều hệ tu luyện đều là dùng để giết người, nhưng chưa từng học qua loại công pháp nào có thể trị thương cả. Nhưng Phong Ba Lưu thì chưa chắc, hắn ta thân là cao thủ trùng cốc thì sao có thể chưa từng học qua cách trị thương. Bé gái ôm chặt lấy cánh tay Phong Ba Lưu, quay đầu nhìn về phía sau. Đó là thôn trang của nó. Mẹ và bà nội cũng đang ở lại đó, còn có rất nhiều bạn nhỏ của nó nữa. Qua một lúc lâu, xuất hiện một tiểu đội quân đội, nhưng nhân số không ít, khoảng tầm 100 người. Bộ pháp nhóm quân đội này rất hỗn loạn, vai khiên trường thương, trong tay còn xách không ít thứ khác, có gà có vịt, có vài người khiêng con lợn bị trói trên trường thương nữa. Nhìn tinh thần có vẻ rất phấn chấn. Lúc bé gái nhìn thấy mấy người này, hai tay liền sống chết bám chặt lấy chỗ bị bỏng của mình. Cho dù nó rất đau thì nó cũng cố gắng nhịn xuống, nước mắt trong hốc mắt chỉ trực trào ra. Máu tươi từ cánh tay bắt đầu chảy xuống. Phòng Ba Lưu cảm thấy toàn thân đứa nhỏ này đang run rẩy bần bật thì liền hiển nhiên hiểu ra có chuyện gì xảy ra rồi. Mấy kẻ này đều là quân đội của Ngô Đồng Vương. Lâm Phàm cưỡi ngựa đi qua bọn chúng. Lúc các thổ binh nhìn thấy người cưỡi ngựa thì liền kinh ngạc một chút, không ngờ lại có kẻ dám chấn định như vậy mà lướt qua bọn chúng, đúng là to gan. Lâm Phàm híp mắt lại, đường lúc đi qua tên đầu lĩnh thì hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhếch mép lên tiếng hỏi. hỏi các ngươi một chuyện, thôn trang phía sau kia có phải là bị các ngươi giết cướp không? Đầu lĩnh của nhánh quân này chính là bá trưởng, là chức quan có thể dẫn đầu trăm người. Trong tay hắn ta còn đang cầm một con gà nướng ăn đến mức mồm miệng nhầy nhụa đầy dầu mỡ. Hùng thần ác sát đi đến trước mặt Lâm Phàm nói: "Bọn ta là quân đội dưới trướng Ngô Đồng Vương, các ngươi là ai? Thôn trang kia chính là bị chúng ta cướp giết đó. Sao?" "À, chẳng sao cả. Ta là người thích nói lời thật thà. Vậy thì mời các ngươi bó tay chịu chết có được không?" Một đạo lưu quang lóe qua, Lâm Phàm rút đao sau đó liền tra đao vào vỏ. Tốc độ rất nhanh, một đao này không phải người trần mắt thịt nào cũng có thể tránh được. Một cái đầu người từ từ rơi xuống, máu tươi phun thẳng lên trời, rồi rơi xuống nhiễm đỏ cả một khoảng đất rộng. Trừng mắt há miệng, tất cả thổ binh đều nhìn đến thất thần. Đối với bọn họ mà nói thì một màn này tự như gặp quỷ vậy. Bá trưởng cứ thế bị giết rồi, bọn họ không dám tin vào mắt của mình. Bá trưởng nguyên bản vẫn còn đang rất tốt, sao cứ như vậy lại chết? Điểm nỗ khí cộng 66, điểm nỗ khí cộng 77, điểm nỗ khí cộng 66, điểm nỗ khí cộng... Bé gái nhìn thấy một màn này thì mắt trừng lớn sợ đến tái mặt. Nó không ngờ, thật sự là không ngờ. Xôn xao, đám thổ binh phản ứng lại: "Bá trưởng bị giết rồi, hắn giết bá trưởng rồi, bắt lấy hắn, đừng để cho hắn chạy thoát." "Đáng chết, các người dám động thủ với bọn ta? Bọn ta đều là binh sĩ của Ngô Đồng Vương, các người muốn chết à?" Đối với tiếng kêu gào của đám binh sĩ này, Lâm Phàm căn bản không được thể coi ra gì. Dưới cái nhìn của hắn thì mấy kẻ này cũng chỉ như tiếng muỗi kêu bên tai thôi. Phiền, thật sự quá phiền. "Đều đây à, hạ bọn chúng đi, trói toàn bộ lên cây cho ta, đừng giết chúng là được." Lâm Phàm nói. "Biết rồi biểu ca." Chủ trùng hậu trả lời, sau đó xuống ngựa, nhìn mấy tên lâu la đang dễ dụa này thì liền lộ ra nét cười lạnh. "Đối phó mấy các người còn phải nương tay, phiền thật." Vừa nói xong, Chu Trung Mậu liền trực tiếp xông vào giữa đám người. Đây là nhóm quân đội trăm người, đối với bách tính bình thường mà nói thì bọn họ căn bản không chống lại được, nhưng đối với cường giả chân chính thì còn lâu mới có thể vừa mắt. Đối với nhóm quân đội trăm người này mà nói thì Chu Trung Mậu tựa như một con mãnh thú điên cuồng vậy. Bọn chúng căn bản không có cách nào chống chọi lại được, thậm chí đến một tia phản kháng dư thừa cũng không có. Tiếng kêu đau đớn, tiếng kêu thảm, cho dù Chu Trung Mậu đã nương tay khống chế lực lượng thật sự rất phiền. Trong lúc ngẫu nhiên đã đánh chết một vài tên binh lính rồi. Tình cảnh này trực tiếp khiến cho bọn binh lính chấn kinh. Quá khủng khiếp, thật sự là quá đáng sợ rồi. Không lâu sau, tiếng kêu thảm đau đớn ngưng bặt. Đám binh sĩ này đều bị trói hết lên cây. Cây cối ở đây cũng tương đối chi chít rậm rạp. Mỗi người được trói trên một cây, nhưng có vẻ cũng rung động lòng người lắm. Lâm Phàm đứng dưới nói: "Nhìn kỹ mặt ta đây, không đến lúc chết lại không biết là do ai lại giết." Điểm nỗ khí cộng 66, điểm nỗ khí cộng 66. Tuy nói điểm nỗ khí rất ít, nhưng số lượng người lại rất nhiều. "Thả chúng ta ra, bọn ta là binh sĩ Ngô Đồng Vương, ngươi mau thả bọn ta ra." Bọn chúng gào thét, cho dù là mới bị đánh sưng mặt chảy máu mũi, nhưng lúc này bọn chúng đã cảm thấy vị đạo của sự tử vong đang bao trùm toàn thân rồi. Chương 218. Xú lão đầu, ta đánh chết người. Phòng bàn lử không rõ Lâm Phàm đang muốn làm gì, trói đám binh sĩ này lên để thuận tiện hành hạ sao? Hắn ta thực sự càng nhìn càng không hiểu. Nhưng rất nhanh, lúc hắn ta nhìn thấy động tác tiếp theo của Lâm Phàm thì chợt thông não ngay. "Sự tồn tại của các ngươi đối với ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì lớn cả. Hơn nữa ta cũng không phải người thích xem vào chuyện của kẻ khác, nên chỉ có thể nói gặp phải ta, coi như vận khí của các ngươi thật sự quá tệ, tệ đến mức hết cách cứu vãn." Lâm Phàm thản nhiên nói, sau đó nội lực trong tay ngưng tụ thành lôi điện, bắt đầu sôi sục. Hắn ta quay đầu, trực tiếp phóng toàn bộ lôi điện trong tay ra. Lôi điện đánh xuống mặt đất bùm một tiếng, tỏa ra rất nhiều tia sáng chói mắt. Chẳng bao lâu sau, một trận đại hỏa cháy rừng rực. Lâm Phàm lên ngựa, phát hiện Phong Ma Lưu vẫn còn ngơ ngác ở trong bộ dáng trợn mắt há miệng, liền nói: "Nhìn cái gì đó?" Phong Ma Lưu nhìn Lâm Phàm chằm chằm. "Người ra tay cũng quá tàn nhẫn đi." "Ta đã bao giờ nói mình ra tay không tàn nhẫn đâu?" Lâm Phàm hỏi ngược lại. Phía sau có tiếng kêu thảm truyền tới. Bọn chúng đang bị lửa cháy thiêu đốt. Điểm nỗ khí cộng 111, điểm nỗ khí cộng 111, điểm nỗ khí cộng 111. Ngay vào lúc này thì điểm nỗ khí triệt để bạo phát. Đối với Lâm Phàm mà nói thì thực ra lần này hắn không muốn kiếm điểm nỗ khí gì cả. Chỉ có một vài chuyện nếu hắn không làm thì cuối cùng cũng chẳng có ai làm cả. Chỉ bằng cái tàn nhẫn một chút làm cho xong chuyện, vậy thì tất cả sẽ trở lại dáng vẻ yên tĩnh lúc đầu, tốt đẹp biết bao. Phòng Hà Lưu đối với Lâm Phàm coi như là phục rồi, chân chính khâm phục, không phục thì cũng không còn cách nào khác. Hắn ta thực sự không ngờ tên tiểu tử này thế mà lại trực tiếp trói đám binh sĩ kia lên cây rồi thiêu luôn. Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 111. Ngành đó làn sóng điểm nộ khí cuối cùng, khói đen mịt mùng khắp nơi, một mảnh không trung. Bé gái quay đầu sống chết nhìn ngọn lửa đỏ rực kia, ngay sau đó lại nhìn Lâm Phàm. Đột nhiên từ phía xa có một đạo thanh âm chuyển tới. Tuổi còn trẻ sao lại có sát ý nặng và thủ đoạn tàn ác đến như vậy, cuộc đời lão đạo ta khó mà gặp được. Thanh âm chấn động chuyển đến, đồng thời còn mang theo một cỗ cuồng phong mãnh liệt dập tắt toàn bộ hỏa diễm. Nhưng tất cả điều này đều quá muộn, đám binh sĩ kia chẳng có mấy kẻ có thể sống sót. Là cao thủ, Phong Hà Lưu nói. Lâm Phàm thản nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Kẻ nào lại thích xen vào chuyện của người khác vậy? Trong một mồi lửa cũng muốn nhúng tay vào quản ta hay sao? Từ xa có một lão đạo tay cầm phất trần, vuốt tròm râu đen đi tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lâm Phàm. Từ phía xa lão đã phát hiện chỗ này có màn khói đen dày đặc đang bốc lên, thì vốn tưởng rằng đã xảy ra chuyện không hay. Nhưng lúc tới đây thì lão không dám tin vào mắt của mình, nơi này thế mà lại có nhiều binh sĩ bị trói trên cây đen như vậy. Mà cái tên tiểu tử kia thì nhẹ nhàng cho một mồi lửa đốt trụi. Hắn muốn thiêu chết đám binh sĩ đang sống sờ sờ này. Lão không thể nhịn, cũng không cho phép loại chuyện thế này xảy ra trước mắt mình, không thể thờ ơ coi như không thấy được. Lão đạo, ngươi có thể đừng xen vào việc của người khác hay không hả? Lâm Phàm vừa nhìn lão đạo ở phía bên kia vừa nói. Chuyện bất bình trong thiên hạ thực sự quá nhiều, nhưng chỉ cần bị lão đạo ta nhìn thấy thì ta nhất định phải nhúng tay. Tiểu hữu, ngươi thiêu sống bọn họ, thủ đoạn này thật sự quá tàn nhẫn. Không biết bọn họ rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà khiến tiểu hữu phải giận dữ đến như vậy. Lão đạo bước một bước, tương đương với người bình thường bước tới 10 bước. Lâm Phàm nhíu mày nói. Mấy tên binh lính đó đi qua thôn trang của bé gái này, liền giết người cướp của, đốt trụi thôn trang. Chỉ có một mình bé gái này còn sống, ta cũng thiêu chết bọn chúng. Ngươi thấy rằng ta đang làm chuyện quá đáng sao? Lão đạo nói. Oan oan tương báo, bao giờ mới thôi. Cho dù bọn họ có làm chuyện sai trái thì tiểu hữu ngươi cũng đâu cần thiết phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn khủng khiếp này để giết bọn họ. Suy cho cùng thì đây cũng là những sinh mạng còn đang sống sờ sờ. Phòng Bà Lưu không nói gì mà chỉ một mực nhìn chằm chằm lão đạo đứng cách đấy không xa. Sau đó hắn ta đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền nói. Ngươi là đệ tử của Thanh Sơn Đạo Quán. Hắn ta cũng không biết cụ thể người này là ai, nhưng dựa vào màu sắc y phục của đối phương khiến hắn ta chợt nghĩ ra đây rốt cuộc là thế lực của môn phái nào. Thích mặc y phục màu xanh ngọc, vậy chỉ có thể là Thanh Sơn Đạo Quán thôi. Đúng vậy, ta là Vân Du Tử, đệ tử nhị phẩm đời thứ 78 của Thanh Sơn Đạo Quán. Vân Du Tử nói. Phòng Bà Lưu nhíu mày, sau đó nói nhỏ với Lâm Phàm. Lâm công tử, tên này là đệ tử nhị phẩm thì sẽ không hề đơn giản, thực lực của gã sẽ không thể coi thường được. Dựa vào sự hiểu biết của ta về Thanh Sơn Đạo Quán phân ra làm cửu phẩm, nhất phẩm là cao nhất, nhị phẩm cũng là bất phàm, hiển nhiên đối phương có tu vi cảnh giới đại tông sư rồi. Lâm Phàm nhìn đối phương cười lạnh nói. Lúc trước ta từng nghe thấy một câu nói như thế này, nếu không biết xảy ra chuyện gì thì khuyên ngươi làm người phải nên rộng lượng, có thể tránh liền tránh, nếu như không tránh được thì phải đánh chết. Hiển nhiên ngươi chính là người khuyên ta phải biết rộng lượng rồi. Lâm Phàm xuống ngựa, hai chân tiếp đất, nội lực thâm hậu liền sục sôi lên. Hắn đây chính là đang muốn động thủ. Lâm công tử, đừng quá nóng nảy, còn chưa do thám rõ ràng thực lực của đối phương. Nếu đó là đại tông sư tu vi đạt tới cảnh giới đỉnh cao thì ngươi căn bản không phải đối thủ của lão. Phòng Bà Lưu nói. Lâm Phàm kiểm tra hệ thống của mình. Điểm nỗ khí 55.006. Tặng điểm, thể phách không ngừng tăng từ 380 đến 390. Trong phút chốc liền thăng cấp tới cảnh giới tiểu tông sư đỉnh cao, tục xưng là viên mãn. Sau đó tiếp tục tăng cấp nội lực 390, nội ngoại kiêm tu đều đã đạt đến cảnh giới tiểu tông sư đỉnh cao rồi. Thăng cấp man thánh chiến pháp tiêu hao 16.500 điểm nộ khí, man thánh chiến pháp đạt tới phản pháp quy chân, tiêu hao thêm 16.500 điểm nộ khí, thăng cấp cửu tiêu dẫn lôi thuật dẫn tới phản pháp quy chân. Cùng lúc đó, tại lúc này có thanh âm bạo phát từ trên người Lâm Phàm, hình như là tiếng chấn động của cốt tủy, có một loại giống như là thứ gì đó đang bành trướng ra vậy. Lâm công tử, ngươi Lúc Phong Ma Lưu nhìn về phía Lâm Phàm thì liền giật mình kinh hãi, giống như là đang nhìn thấy thứ gì đó khiến hắn ta không dám tin. Lâm Phàm cúi đầu nhếch môi, hàm răng dần dần lộ ra, có dịch thể thuận theo kẽ răng chảy xuống, cả mặt đều nổi lên rất nhiều gân xanh. Một cỗ uy lực mạnh mẽ vượt ra tích lũy trong cơ thể Lâm Phàm. Phong Ma Lưu không dám tin những gì mình đang thấy. Nguyên bản Lâm công tử đã yên lành, sao đột nhiên trong phút chốc biến thành như thế này? Cơ bắp lộ ra bên ngoài thít chặt, trên mỗi thấu khối cơ bắp chảy đầy gân xanh vừa nhỏ vừa chẳng chịt, cảm giác tự như bị rất nhiều trùng tử bao vây lấy vậy. Trong cổ họng Lâm Phàm phát ra âm thanh trầm đục, trong nháy mắt có một cơn lốc từ dưới chân của hắn xoay chuyển bạo phát. Thẳng cấp thực lực quá nhanh, sức mạnh của thể phách đã triệt để áp chế được nội lực. Cổ sức mạnh này tiểu tông sư sao có thể có được? Phong Ma Lưu không dám tin, cho dù hắn ta đã trải qua rất nhiều sự việc trên thế gian thì vẫn chưa nhìn thấy một màn quái dị như vậy. Thần sắc Vân Du Tử ngưng trọng. Tiểu hưu, sát ý của người quá nặng, đối với người mà nói thì cũng không phải là chuyện tốt. Có một vài chuyện dù là người muốn làm thì cũng không thể làm, vì tương lai của tiểu hữu hôm nay, ta sẽ phế hết một thân tu vi của người. Lâm Phàm vừa dậm mạnh chân một bước, mặt bất liền xuất hiện vết nứt trong nháy mắt, vô số tảng đá vỡ bật lên không trung, một đạo âm thanh trầm đục vang lên. Hắn biến mất ở chỗ cũ, lúc xuất hiện thì đã đứng trước mặt Vân Du Tử rồi. Người nói nhảm quá nhiều rồi. Hắn tung ra một quyền, không khí tựa như bị nén đến méo mó vậy, cương kình bùng nổ. Vân Du Tử rất ngưng trọng, phất trần trong tay, vừa phất lên liền có cảm thấy một cỗ sức mạnh nặng nề đang đánh tới. Tiểu tử giỏi lắm, nội ngoại kiêm tu sao? Vân Du Tử không dám khinh suất, trực tiếp giảm bớt lực, sau đó phất trần xông đánh tới về phía ngực của Lâm Phàm. Lúc phất trần oanh kích trên người Lâm Phàm thì tựa như đập phải một khối gang thép cứng ngắc vậy, còn phát ra âm thanh trầm cực kỳ nặng nề. Lâm Phàm lùi về phía sau vài bước, sau đó nhẹ vỗ ngực mình, cảm thấy chỉ hơi đau một chút mà thôi. Lão đạo, ngươi tưởng rằng tu vi của mình rất lợi hại nên thích xen vào chuyện của người khác phải không? Vốn dĩ không định làm gì ngươi, nhưng ngươi cứ thế mà lại có ý nghĩ muốn phế tu vi của ta, vậy phải xem hôm nay ai phế ai. Hắn đã áp chế cỗ sức mạnh cuồng bạo này xuống. Cường giả đại tông sư đỉnh cao. Phòng và Lưu tạm thời không ra tay với đối phương, chính là để nhìn xem đối phương có tu vi thế nào. Tuy rằng là đỉnh cao, nhưng không phải cao nhất mạnh nhất, nhưng cũng không hề yếu. Lâm công tử à, hay là để ta lên đi. Gặp phải loại cường giả này thì đã đến lúc hắn ra tay rồi. Dựa vào tu vi tiểu tông sư của Lâm Phàm thì chỉ sợ hắn thật sự không phải đối thủ của người ta. Không cần, cứ để ta. Lâm Phàm giơ tay ngăn Phong Ma Lưu lại. Tuy trận này có thể là một trận khổ chiến, nhưng hắn đã hạ quyết định rồi, nhất định phải tự tay đánh chết tên này. Phong Ma Lưu còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Lâm Phàm như vậy thì hắn đã liền biết, thực ra không cần phải nói tiếp nữa, nói thêm gì đó cũng vô dụng thôi. Lâm Phàm giang hai tay ra, nội lực thâm hậu sôi sục. Cửu Tiêu Dẫn Lôi Thuật tuy chỉ là bí tịch tiểu tông sư, nhưng tác dụng kỳ diệu của nó thì rất nhiều. Dựa vào sự tiếp xúc của nội lực và biên độ trong cơ thể, hình thành lôi điện trong không trung. Hai bên Lâm Phàm có rất nhiều lôi điện nhỏ rơi xuống, người bình thường căn bản không thể nào đến gần. Tay Phòng Ma Lưu tự nhiên không tin Lâm Phàm đang dẫn dắt lôi điện thiên địa, suy cho cùng thì đây là chuyện không thể nào. Đừng nói là tiểu tông sư, cho dù là đại tông sư cũng không thể làm được chiêu này. Hắn ta phát hiện thân thể Lâm Phàm đang có chấn động nho nhỏ, đây là mượn vào sự chấn động của thân thể và nội lực để hình thành lên lôi điện. Chiêu này cần phải dùng không ít nội lực mới có thể chống đỡ được. Dưới cái nhìn của hắn ta, nếu người khác tu luyện môn công pháp này thì tuyệt đối sẽ không sử dụng như thế, vì hắn ta biết chiêu này không phải tiêu hao nội lực tiềm tàng bao nhiêu cho đủ, mà lại còn không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Màn văn huyết khí như dòng. Trong nháy mắt có một loại khí huyết lồng nặng tỏa ra từ trên người của Lâm Phàm. Khí huyết thâm hậu bạo phát ra rồi, đồng thời trên người hắn hiển lên rất nhiều đường vân, cảm giác giống như đã tràn đầy thời hoang cổ. Xú lao đạo, đến lúc chết rồi. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, trực tiếp xông về phía Vân Du Tử. Vân Du Tử cảm nhận được cỗ khí thế điên cuồng kia, nhất là khi nhìn thấy hai bên tiểu tử này luôn có lôi điện đang không ngừng lóe lên, thì trong lòng lại cảm thấy kinh hãi. Đây không giống với những người mà gã từng gặp, thậm chí cho dù gã đã đạt đến cảnh giới đại tông sư đỉnh cao thì cũng không dám nói mình có thể làm ra được uy thế kinh thiên động địa như thế. Đạo cương phất tinh thủ. Vân Du Tử không dám khinh suất, gã triệt để ngưng trọng lại, phất trần trong tay trong nháy mắt hỏa tan, từng sợi tuyết trắng che khuất bầu trời, phảng phất như muốn bao trùm lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm rút đao, đao mạnh nhất của lôi đao tứ thức mãnh liệt bổ ra, phất trần bùng nổ, thân thể chấn động và lôi điện lực tiếp xúc liền trực tiếp rơi xuống, đập thẳng vào người Vân Du Tử. Đao cương chấn động như nén một khối đá lớn xuống nước vậy, từng vòng sóng gợn gạo lên. Viên ma quyền. Phía sau Lâm Phàm xuất hiện một con viên ma, oanh kích một quyền về phía Vân Du Tử. Nội lực và thể lực của hắn không có bất kỳ tia yếu nhược nào, hắn có thể thi triển tất cả công pháp, tâm pháp, ngoại công tới cực hạn, bạo phát ra vô hạn và vận chuyển khí tức căn bản không cần phải nghĩ quá nhiều, thậm chí không cần phải phiền não vì nội lực bị rút cạn. Chương 219. Gặp phải nạn ở đây. Mặt đất chấn động, uy thế của hai người quá mạnh mẽ, thế nhưng Lâm Phàm vẫn không thể giết lão đạo đáng ghét này trong thời gian ngắn nhất. Dù thực lực đã tăng lên rất nhiều, nhưng hai bên vẫn có sự chênh lệch, dẫu sao đối phương cũng hơn hắn một đại cảnh giới. Lâm công tử sao có thể trở lên mạnh như thế được, thua kém một đại cảnh giới nhưng không hề rơi xuống hạ phong. Dù là môn phái đứng đầu cũng không thể bồi dưỡng ra một nhân tài như thế. Đến cùng Lâm Vạn Dịch đã lấy được cơ duyên nhường nào mà lại có thể nhường lại cho Lâm công tử chứ? Phòng Ma Lưu không thể tưởng tượng ra nhiều hơn, chỉ nghĩ Lâm Vạn Dịch có được cơ duyên, sau đó đưa phần cơ duyên này cho Lâm Phàm. Hắn ta hoàn toàn không thể ngờ tới Lâm Phàm có hệ thống. Thành Sơn Đạo Quán là một môn phái mạnh, mặc dù là đạo quán nhưng phong cách hành sự của họ là luôn tuân theo người không ủng hộ chúng ta thì chính là sai lệch, bất luận phản bác môn phái của chúng ta đều phải được sửa cho đúng. Danh môn chính phái nào cũng thế thôi, nhất là những danh môn truyền thừa lâu đời như này, dù sai nhưng họ kiên quyết không thừa nhận, bởi vì thừa nhận tức là đánh mất toàn bộ tôn nghiêm của môn phái mình. Những gì Lâm Phàm vừa mới nói quả thực không sai, mà lão đạo nói cũng có lý. Thế nhưng chỉ vì Lâm Phàm không chấp nhận mà muốn phế bỏ tu vi của hắn, như thế là quá ngang ngược. Bé gái nhìn cảnh tượng ở trước mặt này, hết thảy đối với nó mà nói chẳng khác gì là thiên thần đánh nhau. Bé gái à, ngươi nhìn cho kỹ, điểm mọi chuyện đều do ngươi mà ra. Mặc dù không biết ngươi có điểm gì đáng để hắn chú ý, nhưng nếu hắn ta đã dẫn ngươi theo thì chứng tỏ hắn ta muốn bồi dưỡng ngươi. Đối nhân xử thế không thể quên ân tình, thân nhân của ngươi đã chết, hắn chính là chỗ dựa duy nhất của ngươi sau này. Phong Ma Lưu nhỏ giọng nói. Bé gái không có đổi khác gì khác, nhưng trong mắt dần dần có chút thần thái, dường như đã nghe hiểu những gì Phong Ma Lưu nói. Đúng lúc này Vân Du Tử có phần chống đỡ không nổi. Rõ ràng tu vi của gã mạnh hơn đối phương không biết bao nhiêu, nhưng mà gã không thể làm gì được đối phương. Vết thương trên người bắt đầu loét ra, còn có rất nhiều chỗ cháy khét. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là thứ quái vật gì? Vân Du Tử quát. Lâm Phàm cũng bị thương không ít, đau thì có đau thật, nhưng không sao, hắn tự cảm thấy trạng thái của bản thân vẫn còn mạnh lắm, hoàn toàn không cảm thấy mệt nhọc hay là nội lực khô kiệt. Lão đạo thối, ông đừng mơ chạy thoát. Ngày hôm nay ta nói ông nhất định phải nằm ở tại đây, vậy thì không ai có thể thay đổi. Khí thế trên người Lâm Phàm mãnh liệt như trước, nội lực hùng hậu khuếch tán ra ngoài, không gian trở nên vặn vẹo. Vân Du Tử cảm giác nội khí của mình tiêu hao đã rất nhiều, tuy trong khoảng thời gian ngắn đối phương không thể làm gì được gã, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm thì e rằng hậu quả khó lường. Cho đến bây giờ gã vẫn chưa thấy đối phương hiện ra chút mệt mỏi nào. Đáng lẽ nội lực bùng nổ đến mức này phải khiến tiểu tông sư sơ kỳ bình thường cạn kiệt nội lực, thậm chí một ngón tay cũng không thể nhấc lên được. Thế nhưng đối phương hãy còn long sinh hoạt hổ, ngay cả cảm giác khác thường cũng không có, thực sự rất kinh khủng. Tiểu hữu, ngươi quá tự tin. Lão đạo nói với ngươi những điều này là mong ngươi có thể hiểu mình đã sai lầm thế nào. Ngươi thật sự cho rằng lão đạo không làm gì được ngươi sao? Vân Du Tử phẫn nộ quát. Lão tu luyện đại động chân kinh, điều hòa ba hồn, luyện chế khí phách, đạt đến cảnh giới xác hồn một thể. Đây là phương pháp tu luyện của Thanh Sơn Đạo Quán, mà nói với bên ngoài là tinh khí thần. Đừng nói nhảm nữa, lười nhiều lời với ngươi. Sang mặt Lâm Phàm lạnh dần, lại lao về phía đối phương. Hai người giao thủ lần nữa, Vân Du Tử không những phải chịu đòn công kích làm người ta chấn động của đối phương, mà còn phải cảnh giác sớm xét đột ngột xuất hiện trên không. Lâm Phàm tẩy điểm, không cần đao, trực tiếp tăng đẩy. Vân Du Tử nổi giận gầm lên, một chưởng đánh lên ngực của Lâm Phàm. Dù đối phương nội lực ngoại kiêm tu, cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng với nội lực của lão cũng đủ để tạo thành thương thế cho đối phương. Khóe miệng Lâm Phàm rỉ máu, năm ngón tay trở nên sắc nhọn vô cùng, đâm vào bụng của đối phương. Da thịt bị xé rách, Vân Du Tử cảm thấy đau đớn, dùng thân pháp quỷ dị dãy ruộng để lui ra. Chết tiệt! Vân Du Tử che bụng, máu tươi chảy ra ồ ạt. Nếu vừa rồi gã phản ứng chậm hơn một chút thì chắc chắn tiểu tử sẽ kéo luôn cả dạ dày của gã ra ngoài. Thật là một môn công phu độc ác, xem người có dính dáng đến tà đạo. Lại thêm một kẻ oan từ trên trời rơi xuống. Nếu Lâm Mạn Dịch biết lão đạo thối này lại bảo con trai mình là tà đạo thì hắn sẽ không tha. Xương ngực của Lâm Phàm bắt đầu khôi phục như cũ. Thân thể của hắn rất mạnh, nhưng nội lực của đối phương cũng không yếu. Gã đánh gãy vài cái xương của hắn, cho nên hắn cũng dùng nội lực bọc chúng lại rồi nối liền như lúc ban đầu. Liên quan mẹ gì đến ông? Lâm Phàm mắng. Hắn làm gì có thời gian cho lão đạo thối này làm nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết thôi. Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy ý định của lão đạo thối này. Gã ta nói nhảm với mình, hỏng nhân khoảng thời gian ấy khôi phục nội lực sao? Hắn sao có thể cho gã có cơ hội này? Một cơ hội nhỏ cũng không có. Phòng bà Lưu sẵn sàng động thủ. Hắn ta đã nhìn thấy đám người của Thanh Sơn đạo quán, quả nhiên giống hệt như lời đồn. Thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, mà thực ra không phải thế. Lời như thế mà cũng có thể nói ra khỏi miệng, quả thật không biết xấu hổ. Hắn ta đang chờ kết quả. Chắc chắn Vân Du Tử có ý chạy trốn. Chỉ gần gã chạy thì sau này hắn ta có thể nói với người khác rằng chênh lệch cảnh giới tuyệt đối đừng tưởng thật. Năm xưa ta đã từng chứng kiến có người mới đến cảnh giới tiểu tông sư đã đấu được với cảnh giới cường giả đại tông sư đỉnh phong, chẳng những không bị đánh bại, trái lại còn đẩy lùi đối phương. Quả như một lát sau, Vân Du Tử khảo to: Ma đầu, ngươi hãy nhớ đấy cho ta, hôm nay lão đạo ta tha cho ngươi một mạng, nhưng lần sau nhất định sẽ diệt trừ ma đầu như ngươi. Sừng hổ cũng đổi luôn, trước đây là tiểu hữu, sau đó đổi luôn thành ma đầu. Những lúc này Phong Ba Lưu tức khắc ra tay: Lão đạo, đến thì đến rồi, còn muốn đi đâu nữa? Vốn dĩ còn định thả ông đi, nhưng mà ông nói vậy thì dĩ nhiên không thể bỏ qua cho ông được rồi. Cái gì? Vân Du Tử rất tự tin với năng lực chạy trốn của mình. Bây giờ Vân Du Tử mới thấy hoảng, kẻ này thình lình xuất hiện trước mặt gã hình như không phải người thường, mà nội lực tản ra từ đối phương rõ ràng ngang hàng với đại tông sư đỉnh cao như gã. Không, nội kình của đối phương mạnh hơn gã rất nhiều. Chẳng qua điều mà Vân Du Tử không hiểu là nếu thực lực cường hãn như vậy thì vì sao không ra tay ngay từ nãy mà chỉ đứng bên cạnh quan sát. Xuống cho ta! Phòng Ma Lưu vỗ một trường xuống, nội lực hùng hậu bùng nổ như là thủy triều mãnh liệt. Vân Du Tử hốt hoảng nghênh đón trường này, nhưng hiện giờ khí tức của gã đã không còn ở thời đỉnh cao. Chết tiệt, tức chết đạo gia! Vân Du Tử gầm gừ, nhưng rồi đột nhiên gã cảm nhận một luồng uy thế hung mãnh ập tới từ đằng sau. Muốn chạy ư? Ông chạy được sao? Ngư khí âm trầm làm cho gã hoảng sợ. Không ổn, chẳng lẽ phải gặp nạn ở đây ư? Chương 220. Quên hỏi tên hắn rồi. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vân Du Tử bị trọng thương, phía sau lưng máu thịt bè bét, một miếng thịt bị Lâm Phàm kéo lên. Lão đạo thối, người nói chiêu thức kia của ta tà đạo, rất tốt. Vậy xem chiêu thức tà đạo của ta có phải rất độc hay không? Lâm Phàm cười lạnh nói: Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ tu luyện tới cảnh giới trở về nguyên trạng, đủ để bẻ vụn bất luận đồ vật gì, máu thịt lại càng không cần phải nói. Vân Du Tử kêu thảm, trong mắt sùng huyết, máu phía sau lưng bắn tung tóe. Gã nhìn thấy thịt phía sau lưng mình bị đối phương nắm trong tay, trong lòng lửa giận sôi trào, càng muốn chạy hơn. Tiêu rồi, thật sự là tiêu rồi, hôm nay phải chết ở đây. Chờ đã. Ngũ quan của Vân Du Tử nhăn nhó, đau đớn tra tấn gã đến sụp đổ. Trước có cao thủ, sau có ma đầu, muốn chạy khỏi nơi này khả năng thật sự là quá thấp. Làm Vân Du Tử không ngờ tới chính là chỗ này còn một cao thủ đại tông sư đỉnh cao. Người giỡn với ta sao? Nếu bây giờ động thủ thì cũng là quá hèn hạ vô sỉ. Nhưng vào lúc này Vân Du Tử kinh hãi. Mẹ nó, chờ đã. Phòng Ma Lưu không để ý trực tiếp động thủ, một trưởng uy thế quá kinh khủng, trực tiếp đánh bay Vân Du Tử, đánh đến thổ huyết. Một tiếng ầm vang, Vân Du Tử ngã trên mặt đất thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Ta người chờ đã, có chuyện gì từ từ nói, động tay đấu chân làm gì, lão đạo ta lại không đắc tội các ngươi. Vân Du Tử đưa tay hét to, hy vọng có thể ngăn lại sự tàn bạo xảy ra. Không, người đã đắc tội, Lâm Phàm nói. Phong Ma Lưu cũng đã chuẩn bị hạ thủ rồi. Không mâu thuẫn với đối phương, hắn ta cũng không muốn Lâm công tử trêu chọc quá nhiều thế lực. Nhưng bây giờ quậy đến tình huống này, hiển nhiên là không còn khả năng điều hòa, vậy thì chỉ có thể hạ thủ thôi, đánh chết tên hùng hăng đó ở chỗ này. Lâm Phàm đi đến trước mặt Vân Du Tử, sau đó ngồi xổm ở trước mặt. Lão đạo thối, bây giờ sao ngươi lại sợ rồi? Không phải nói ta là ma đầu à? Muốn thay trời hành đạo, chém chết ta ở đây sao? Ở đâu rồi? Vân Du Tử ngã trên mặt đất, lộ vẻ kinh hãi. Tiểu hữu à, có chuyện gì từ từ nói, là bận đạo sai trước, ta nhận sai. Gã thật không ngờ tu vi tên này mà lại mạnh như thế, cho rằng đối phương chỉ là một tiểu tông sư, tùy ý xử ý, lại không ngờ rằng có mẹ nó, tiểu tông sư mà đánh gã xém chút nữa thì sụp đổ. Gã lại càng không ngờ đến cái tên nhìn chẳng ra sao kia lại là cường giả đỉnh cao đại tông sư, so với gã còn mạnh hơn. Mạnh như thế, vì sao cũng muốn hạ thấp mình như vậy? Là muốn giả heo ăn thịt hổ sao? Lúc Lâm Phàm chuẩn bị đến gần, Vân Du Tử trong nháy mắt phát ra vẻ tàn nhẫn, cánh tay giấu trong tay áo giống như là rắn linh hoạt, mãnh liệt đánh về phía yết hầu Lâm Phàm. Vân Du vốn định đánh lén Lâm Phàm, nhưng gã làm sao có thể ngờ được tốc độ phản ứng của đối phương nhanh như vậy. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngón tay của giống như xốp, trực tiếp bị bóp đến biến hình. Tiếng xương vỡ vụn truyền đến. Buông tay, ngươi buông tay cho ta! Vân Du Tử kêu thảm, tiếng kêu rất thê thảm. Hai, lão đạo ngươi cũng coi như không may. Phòng Hoa Lưu nói, có thể xen vào chuyện của người khác, nhưng nên phải biết nói như thế nào mới được. Vừa nãy nói là thật có chút phách lối, bây giờ thì tốt rồi, thảm rồi, không còn đường quay về. Lâm Phàm cười nói. Ngươi không phải nói muốn biến ta thành phế nhân sao? Bây giờ ngược lại, ta có thể biến ngươi thành phế nhân. Đúng thật, đời này ta còn chưa phế qua cường giả tu vi đại tông sư đỉnh cao, không biết sẽ có cảm giác gì. Vân Du Tử nghe lời này như là sấm sét giữa trời qua, khiến đầu óc của gã kêu ong ong. Đối phương nói cái gì? Muốn phế bỏ tu vi của gã? Vân Du Tử kinh hãi, sắc mặt trắng bệch nói. Tiểu hữu à, ngươi không thể làm như thế. Ta là đệ tử nhị phẩm Thanh Sơn Đạo Quán, địa vị cao thượng. Nếu như phế bỏ tu vi, coi như bần đạo không oán tiểu hữu, Thanh Sơn Đạo Quán của bần đạo cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Không bằng bỏ qua đi thế nào? Ta cảm thấy con người của ngươi đúng là vô sỉ, còn não tàn, ngươi còn có thể nói bỏ qua như vậy sao? Lâm Phàm nói. Đối với tên này, hắn cũng chẳng muốn nói gì thêm. Phong Ma Lưu nói. Vẫn là nên giết gã đi, giữ lại chính là tai họa. Vân Du Tử nhìn Phong Ma Lưu. Đồ độc ác, mẹ nó nói lời này ngươi cũng nói được sao? Còn có chút đồng tình đồng tâm hay không? Đột nhiên Lâm Phàm động, hắn một trường nội lực trực tiếp đánh về phía bụng của Vân Du Tử, biến dân Vân Du Tử thành phế nhân. Hả? Vân Du Tử ngây ra, sau đó thần sắc giận dữ hét. Ngươi dám? Gã sắp điên rồi. Gã thật không ngờ tới đối phương vậy mà phế bỏ tu vi của gã. Mình là cường giả đại tông sư đỉnh cao, vì để đạt được đến cảnh giới này cũng không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ, bây giờ lại bị phế. Gã hận không thể liều mạng cùng đối phương. Ta liều mấy ngươi. Vân Du Tử muốn liều mạng đánh cùng với Lâm Phàm, nhưng toàn thân không có lực, trong thân trống rỗng, nội lực cũng không có. Loại cảm giác bất lực này làm cho gã không dám tưởng tượng. Lâm Phàm một cước đá Vân Du Tử ngã xuống mặt đất. Ngươi không phải thích khuyên nhủ người khác sao? Ngày sau ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục. Gặp được việc ngươi đã nghĩ là không công bằng, dũng cảm đứng ra. Phòng Ba Lưu nhìn bộ dáng của Vân Du Tử, lộ ra vẻ đồng tình. Người thảm quá, vốn là cường giả đại tông sư đỉnh cao, bây giờ trong nháy mắt biến thành phế vật, chênh lệch quá lớn. Người bình thường thật đúng là chịu không nổi, đừng nói là người bình thường, ai cũng không chịu nổi thôi. Lâm công tử, bây giờ có thể giết gã chưa? Phong Ma Lưu hỏi. Lâm Phàm nhìn Phong Ma Lưu nói. Người sao tàn nhẫn như vậy? Động một chút là muốn giết người ta, ngươi không cảm thấy như vậy là quá đáng sao? Ta... Phong Ma Lưu á khẩu không trả lời được. Lời này ngươi có thể nói ra sao? Mẹ nó là ai tàn nhẫn? Ngươi là đang nói ngược thì có. Động một chút là muốn giết người ta, chính là ngươi. Hắn ta đột nhiên phát hiện ra thế đạo này thay đổi. Vậy ngươi muốn xử lý làm sao? Giữ lại gã chung quy là gây họa. Phong Ma Lưu nói. Hắn ta không hy vọng Lâm Phàm tạo ra nhiều kẻ địch như vậy, nhưng nếu đã tạo ra, hắn ta thật hy vọng Lâm Phàm có thể đánh chết đối phương. Tốt nhất chính là đánh mặt toàn bộ biến dạng, thi thể cũng không tìm được, đó mới là an toàn nhất. Ngươi không cho rằng bộ dáng này của gã mới là tốt nhất sao? Lâm Phàm nói, sau đó nắm lấy cánh tay của Vân Du Tử lên. Vừa nãy ngươi không phải nói ta tu luyện tà đạo công pháp sao? Bây giờ ta cho ngươi biết, môn công pháp đó tên là Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ. Điểm huyền bí nhất của nó không phải là vô cùng phong mang, mà là có thể đánh nát kinh mạch toàn thân cùng xương cốt, có thể làm cho ngươi đạt tới khí thông lưu thể, bên trong không ngừng ngưng tụ. Cảm nhận một chút đi. Vân Du Tử kêu thảm. Nghe nói thành sơn đạo quán của ngươi thế lực to lớn, thủ đoạn khẳng định rất nhiều. Nhưng bây giờ ta muốn xem có thể đâu có thủ đoạn gì. Lâm Phàm cười, hai ngón tay hắn ấn xuống dưới, xương cốt của Vân Du Tử đột nhiên xuất hiện dấu ấn của hai ngón tay. Tên khốn nhà ngươi, có gan thì giết chết ta đi, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Vân Du Tử quát, đã tuyệt vọng triệt để. Gã chưa hề nghĩ tới việc này sẽ xảy ra ở trên người gã. Lâm Phàm miệt thị nhìn Vân Du Tử một chút. Yên tâm đi, ta sẽ không giết người, hoặc là chính người đi tự sát thì tốt. Tình huống bây giờ của người ta căn bản không cần nghĩ cũng có thể biết rõ. Kẻ thù của người nếu biết rõ bộ dáng này của người thì chỉ sợ người gặp xui rồi. Phong An lưu phục rồi, tình huống bây giờ đối với Vân Du Tử mà nói chính là sống không bằng chết, có lẽ chết còn tốt hơn rất nhiều. Lúc này Lâm Phàm nâng đao mạnh mẽ đao bổ xuống, mũi đao chớp nhoáng trực tiếp chặt đứt những cây cối chặt ngang kia. Những binh sĩ bị trói trên cây, chúng kệ có chết hay không, dù sao dưới một đao này thì đừng nghĩ sẽ sống. Tốt, việc giải quyết xong cũng nên đi thôi. Hắn thu lại toàn thân kình khí, khôi phục lại như hình thái bình thường. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, hắn quay đầu nhìn Vân Du Tử, giống như là nhớ đến cái gì. Đối với loại người như ngươi mà nói, mặc quần áo là có chút đánh giá thấp ngươi. Biểu đệ, đi lột quần áo của hắn cho ta. Vân Du Tử thần sắc giận dữ, vốn là rất giận, nghe lời này lập tức càng thêm nổi nóng. Ngươi quá đáng. Vừa dứt lời, Chu Trung Mạng trực tiếp đá một cước vào mặt gã, sau đó bắt đầu lột y phục. Rất nhanh Vân Du Tử đã không mảnh vải che thân. Đường đường là cường giả đại tông sư đỉnh cao, vừa bắt đầu đã gặp bất lợi, trên đường ngẫu nhiên gặp chuyện bất bình, đứng ra khuyên nhủ, lại không ngờ khuyên nhủ không thành. Không chỉ có tu vi bị người ta phế bỏ, thân thể cũng gặp tra tấn cực lớn. Hận, gã thật sự quá hận. Lâm Phàm không có giết Vân Du Tử, chủ yếu là đối phương cung cấp điểm nộ khí thật sự là quá khủng, làm hắn có chút không nỡ. Lâm Phàm lên ngựa rời đi, lúc gần đi để lại một câu nói: ghét nhất chính là loại người này. Phong Hà Lưu thở dài: thật sự là không giết sao? Hắn ta không hiểu tại sao phải giữ lại cái mạng nhỏ của đối phương, trực tiếp giết chết gã thì tốt biết bao. Đáng ghét, đáng ghét. Vân Du Tử phẫn nộ nhìn bóng lưng đi xa, tim gã đang rỉ máu, giơ tay lên muốn thể với trời rằng Vân Du Tử ta không báo thù này thế không làm người. Nhưng giơ tay lên, gã cảm giác xương cốt cả người như muốn nổ tung. Phế bỏ tu vi của ta, hủy đi căn cơ của ta, thật là độc ác, thật là thủ đoạn độc ác. Lão đạo ta đã chịu thua còn hùng hổ dọa người như thế, sao có thể đoá đáng như vậy. Vân Du Tử trong lòng giận mắng, nếu như có thể nói, gã thật sự vẫn muốn nói cho đối phương từ từ cảm nhận nỗi khổ bỗng chốc bị người khác phế bỏ tu vi. Chờ đó, chờ đó cho ta. Mặc dù Vân Du Tử đã muốn chết, nhưng gã sẽ không chết bây giờ. Gã muốn chờ đợi cơ hội. Bây giờ gã chỉ muốn trở lại Thanh Sơn Đạo Quán. Chỉ có trở lại đạo quán mới có thể có hy vọng báo thù. Chỉ là gã bây giờ không mảnh vải che thân, gió thổi tới, thân thể lạnh lẽo, hành động cũng không tiện. Ở vùng ngoại ô hoang dã, không có thực lực mà nói, ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Dã thú hùng mạnh sẽ xem gã như con mồi, triệt để mà xé rách. Còn có, đối phương tên gì vậy mà quên hỏi, thu này làm sao mà báo đây. Hết tập 31. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để làm một like, một share và subscribe. Comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.